Hắn trong mắt bỗng nhiên tỏa sáng dậy tò mò ánh sáng, hỏi, lão sư, ban đầu kết quả chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao mà chiến? Thẩm Đông Sơn ước đoán chốc lát, thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Thẩm Đông Sơn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, thật ra thì, ngươi sư nương nàng thiếu chút nữa là được Ngụy Hoàng thê tử. Lời vừa nói ra, Lăng Vân khá là kinh ngạc. Thẩm Đông Sơn hít sâu một cái, giới thiệu, ngươi sư nương tên là Trần Khê Nhược, năm đó ở trong Hoàng Thành có truyền kỳ tên, dĩ nhiên, ngươi lão sư ta cũng không kém nhiều ít, sau đó chúng ta liền yêu nhau, sau đó có chúng ta cái đầu tiên hài tử. Lăng Vân hỏi, là Thẩm Triệt sao? Nghĩ lúc đó Lăng Vân mới vào tầng 2 thư viện lúc đó, Thẩm Triệt còn giúp qua hắn. Mà Thẩm Triệt chính là lão sư Thẩm Đông Sơn chi tử. Thẩm Đông Sơn lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, thanh âm run rẩy nói, không, không phải Tiểu Triệt. Lăng Vân đột nhiên có loại dự cảm xấu. Thẩm Đông Sơn hít sâu một cái, nói cái đầu tiên hài tử còn chưa ra đời lúc đó, nàng lại đột nhiên bị Ngụy Hoàng ban cho nhập hoàng thất làm phi, thậm chí Ngụy Hoàng còn uy hiếp ngươi sư nương nói, nếu như không tuân theo liền muốn lấy tính mạng của ta. Lăng Vân ánh mắt khẽ biến. Thẩm Đông Sơn nói tiếp, khi đó, Khê Nhược vì bảo vệ ta liền đồng ý. Ngay sau đó, trong Hoàng Thành đột nhiên truyền ra Khê Nhược và Ngụy Hoàng mến nhau nhiều năm, hơn nữa mang bầu hoàng gia máu xương chó má tin nhảm. Thẩm Đông Sơn ngừng nói, nói tiếp, Khê Nhược xuất giá ngày hôm đó, đại giận thần quốc cả nước vui mừng, mà ta nâng kiếm tiến vào hoàng thất, cùng Ngụy Hoàng đại chiến một tràng, cuối cùng. Ngụy Hoàng mất tích, sống hay chết không người biết, trận chiến này kết quả như thế nào ta đây không quan tâm, Ngụy Hoàng sống hay chết ta cũng không quan tâm, nhưng mà. Thẩm Đông Sơn hốc mắt ửng đỏ, thanh âm run rẩy nói, khi đó ta và ngươi sư nương hài tử đã ra đời, hoàng thất đám kia xúc sinh lại tuyên bố ta Thẩm Đông Sơn hài tử là Ngụy Hoàng chi tử, cũng chính là tam hoàng tử. Rồi sau đó, ta hài tử vậy mất tích, Thẩm Đông Sơn ngắm nhìn bốn phía, nói nhỏ, cuối cùng, ta cùng ngươi sư nương liền ẩn cư ở nơi này Thanh Dương trong cốc, yên lặng sinh hoạt nhiều năm, Tiểu Triệt và Tiểu Tịch lục tục ra đời. Thẩm Đông Sơn thanh âm nghẹn ngào, trong mắt có lệ nóng chảy xuống. Lăng Vân nghe năm xưa chuyện, trong mắt có lạnh lùng vẻ nổi lên, hoàng thất cái này đám hỗn trướng, thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Giờ phút này, Lăng Vân đối với đại giận thần hoàng thất đế quốc không chỉ có hoàn toàn không có hảo cảm, ngược lại tất cả đều là sát ý. Lăng Vân nhìn Thẩm Đông Sơn, trầm giọng nói, lão sư, ngươi yên tâm, ngươi hài tử một ngày nào đó sẽ trở lại, còn có hoàng thất và Ngụy Hoàng, bọn họ nhất định sẽ trả giá thật lớn. Thẩm Đông Sơn thần sắc hơi chăm chú, con mắt có chút ảm đạm. Hôm nay đã gần 200 năm trôi qua, hắn hài tử còn sống không? Nếu như còn sống, hôm nay lại ở phương nào? Yên lặng sau một lúc lâu, Thẩm Đông Sơn buông xuống ly trong tay ly, nói tốt lắm, đi ăn cơm đi. Lăng Vân gật đầu một cái, theo lão sư hướng gác lửng đi tới. Chương 2797, Thần Du, bởi vì Lăng Vân mới vừa biết chuyện cũ, tâm tình thật lâu không thể bình phục, cho nên trên bàn cơm bầu không khí có chút ngưng trệ một cái. Nhưng ở lão sư và sư nương đối thoại gian dần dần hòa hoãn. Lăng Vân tâm tình vậy chuyển tốt rất nhiều. Trần Khê Nhược nhìn Lăng Vân, hỏi, Lăng Vân, ta nghe ngươi lão sư nói, ngươi hiện tại đang luyện đàn. Lăng Vân cười gật đầu, đúng, chỉ là ta cầm đạo thành tựu rất thấp, chỉ là hiểu sơ một ít mà thôi. Đại đạo 3000, khác đường về cùng đích, nhất là Lăng Lam dung hợp cộng công căn nguyên sau đó, ở đàn trên đảo riêng một góc trời. Đây đối với Lăng Vân có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Như vậy tài nguyên, Lăng Vân há lại sẽ không đi lợi dụng. Thẩm Đông Sơn cười nói, đợi hồi có thể để cho ngươi sư nương dạy một chút ngươi. Ngươi sư nương ở cầm đạo lên thành tựu có thể nói là đại giận thần quốc số 1. Trần Khê Nhược nói, có thể à. Lăng Vân nhìn sư nương cười nói, sư nương, dĩ nhiên, Trần Khê Nhược cười gật đầu. Sau khi ăn xong, Trần Khê Nhược mang Lăng Vân đi đàn phòng. Trên đường Lăng Vân sờ bụng, kinh ngạc nói, sư nương, ăn ngươi làm sau khi ăn xong, ta làm sao tổng cảm thấy thật giống như có một dòng nước ấm ở trong người di động. Trần Khê Nhược cười giải thích, ngươi ăn là U Minh thần chó sói thịt. Cái loại này thần thú chiến lực có thể so với hạ vị thần cảnh, tự nhiên sẽ đối với người tu hành có ích lợi, có dòng nước ấm rất bình thường, yên tâm. Lăng Vân cười nói, vậy ta thật đúng là hưởng phúc. Đàn bên trong phòng, đặt vào màu sắc không đồng nhất, phẩm tương không đồng nhất tất cả loại đàn cổ. Đậm đà cổ nhang thấm vào lòng người, tựa như một bình rượu ngon. Lăng Vân và sư nương ngồi đối diện khải đàn, Thẩm Đông Sơn và Tiểu Tịch ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Trần Khê Nhược đưa cho Lăng Vân một cái đàn cổ, nói tới, ngươi thử một chút cái đàn này. Lăng Vân hai tay nhận lấy, thuận tay đánh liền một tí dây đàn. Êm tai dễ nghe tiếng đàn sau đó truyền ra. Lăng Vân tán dương, tốt sạch sẽ tiếng đàn, thật là một tấm tốt đàn. Trần Khê Nhược giải thích, cái đàn này tên là Thái Hư, là ta từ bước vào cầm đạo dạy thứ nhất cái đàn cổ, đến nay bạn ta đã có hơn 200 năm quang cảnh. Thử một chút xem, tùy tiện khải đàn ngươi quen thuộc khúc đàn. Lăng Vân gật đầu nói, được. Lăng Vân nhắm mắt lại, đầu ngón tay có tiết tấu đùa bỡn chỉ bạc vẫy dây đàn. Nốt nhạc ngay sau đó nhảy lên ra. Một khắc sau, Lăng Vân ngón tay ngay tức thì phát lực, tăng thêm tốc độ đánh dây đàn, hào hùng nốt nhạc kịch liệt nhảy lên, gian bên trong kín đáo trước một cổ chân long khuấy động cửu thiên thế. Nốt nhạc tiếp tục nhảy lên, trong đó, khí thôn thiên địa, sóng gió kinh hoàng. Thẩm Đông Sơn, Trần Khê Nhược và Thẩm Tiểu Tịch đều là nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe Lăng Vân khúc đàn. Nốt nhạc lọt vào tai, trước mắt tựa như xuất hiện một bức tranh. Bầu trời âm trầm u ám, mặt biển sóng lớn mãnh liệt, bất ngờ bên trên vách đá, một đạo thon dài vạm vỡ thân thể đứng sừng sững, tựa như Thái Sơn bàn thạch vậy sừng sững không nhúc nhích. Rồi sau đó, hình ảnh đột biến, thay vào đó là một bức ấm áp tốt đẹp hình ảnh, âm luật du dương uyển chuyển, giọng điệu hài hòa nhu mỹ, vô số trong trí nhớ tốt đẹp đều là rối rít phơi bày ở nơi này trương bức tranh tuyệt mỹ cuốn lên. Sau một lúc lâu, tiếng đàn dần dần ngưng, Trần Khê Nhược hít sâu một cái, thưởng thức hồi lâu, thanh âm có chút khẽ run nói, Lăng Vân, bài hát này có thể có tên chữ. Lăng Vân lắc đầu một cái, cười nói, sư nương, ta chỉ là hưng khởi mà tấu, cho nên không có tên chữ. Hơn nữa, bài hát này là ta đưa cho sư phụ sư nương, nếu như sư nương nguyện ý, khúc tên liền do sư nương tới định. Trần Khê Nhược mắt đẹp hơi chăm chú, ước đoán sau nói, đàn của ngươi âm bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu ý cảnh, tựa như ngươi từng thần du trên cửu thiên, trải qua vô tận phong sương tuyết mưa, đã như vậy, khúc này không bằng gọi là thần du. Thần du, Lăng Vân mặc niệm một lần, tựa hồ có chút si. Qua một hồi, hắn cười tán dương, sư nương, tên rất hay. Vừa nói, Lăng Vân hai tay đem Thái Hư đưa trả lại cho sư nương. Trần Khê Nhược khoát tay một cái, cười nói, không cần, Thái Hư cùng ngươi có duyên phận, liền đưa cho ngươi. Lăng Vân lắc đầu nói, sư nương, Thái Hư cùng ngươi làm bạn nhiều năm, ta không thể nhận. Trần Khê Nhược cười nói, không ngại chuyện, ngươi thu cất đi, hơn nữa ngươi ở cầm đạo trên thành tựu không cạn, cái này Thái Hư đưa cho ngươi lại không quá thích hợp. Lăng Vân có chút do dự, nhưng nhìn sư nương ánh mắt kiên định, liền không kiểu cách nữa. Vậy thì đa tạ sư nương, Lăng Vân đứng dậy, thân hình rất cao vái chào, nói. Sau đó mấy ngày, Lăng Vân liền ở lại Thanh Dương trong cốc nghiên tập cầm đạo. Vì trợ giúp Lăng Vân tu hành, Thẩm Đông Sơn mỗi ngày đều sẽ tiến vào thâm cốc bên trong săn sát thần thú, cho nên mỗi bữa cơm đều là vô cùng là phong phú. Trăng tròn cao treo, minh nguyệt sao thưa, kiểu như vậy trong suốt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, êm ái rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân ở trong sân ngồi xuống, lấy ra Thái Hư đưa vào trên hai đầu gối, nhẹ nhàng khải đàn, tích chứa phép tắc nốt nhạc sau đó nhảy ra. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn mang cho hắn điềm tĩnh cùng trật tự. Hôm sau, nắng ban mai mờ mờ, Lăng Vân chậm rãi mở ra vậy đôi mờ mịt ánh mắt, bỗng nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, hắn lại lần nữa võ đạo gương vỡ. Trung vị thần cảnh, Lăng Vân kinh ngạc vui mừng lẩm bẩm nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Rồi sau đó, Lăng Vân đơn giản rửa mặt một phen liền đi ra gác lửng. Tỉnh, Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân nói, ừ, Lăng Vân đáp lại một tiếng, nói, lão sư, rời đi Bạch Lộc Thư Trai cũng có một đoạn thời gian, ta cần phải trở về. Trần Khê Nhược nói, lại hơn ở hai ngày, đừng có gấp. Lăng Vân cười nói, sư nương, mặc dù ta có thể không chịu thư trai ràng buộc, nhưng là lúc rời đi gian quá dài cũng không tốt, hơn nữa, A-O có thể còn đang chờ ta đây. Được rồi, Thẩm Đông Sơn nói, vậy ngươi nhớ trở lại thư trai sau đó, thay ta hướng vệ lão Vân An. Lăng Vân gật đầu nói, được. Trần Khê Nhược xoay người tiến vào gác lửng bên trong đàn phòng, sau đó chạy chậm trở về, Lăng Vân, những thứ này khúc phổ ngươi lấy về, thật tốt nghiên tập, nếu như có chỗ không hiểu, tùy thời tới đây hỏi ta. Lăng Vân nhận lấy khúc phổ, nói, đa tạ sư nương. Lão sư nương, vậy ta cáo từ trước, Tiểu Tịch, Lăng Vân ca ca có rảnh rỗi liền trở lại thăm ngươi. Nói xong, Lăng Vân cáo từ rời đi. Thanh Dương cốc lối ra có một tảng đá lớn, thông qua khối này cự thạch truyền tống, Lăng Vân thông qua nơi thí luyện, sau đó trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Lăng Vân, ngươi rốt cuộc trở về. Lăng Vân mới vừa trở về, đầu còn có chút choáng váng lúc đó, liền nghe được Chử Phong dồn dập lời nói. Hắn xoa xoa có chút nhức đầu, sau đó phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Chử Phong. Chỉ gặp được Chử Phong sắc mặt ngưng trọng, hốc mắt biến thành màu đen, cả người trước được có chút tiều tụy. Lăng Vân kinh ngạc nói, Chử Phong, người đây là... Thế nào? Chử Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người xa xa, nói còn không phải là bởi vì bọn họ. Lăng Vân men theo Chử Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một đám người mặc quần áo đắt tiền, trên mặt lộ ra âm chắc chắc nụ cười. Trong đó dẫn đầu người, mặc áo đen, cả người trên dưới tản ra một cổ ác liệt đáng sợ hơi thở. Lăng Vân nhàn nhạt nói, bọn họ phải, người Hứa gia. Trử Phong gật đầu nói, đúng, dẫn đầu người tên là Hứa Vân Mặc, Ly Dương Tông đệ tử. Lăng Vân bước chân bước ra, hướng đối phương đi tới. Bầu không khí ngay tức thì kiềm chế đến mấy giờ, liền không khí đều tựa như đọng lại. Không lâu sau, Lăng Vân dừng chân, sắc bén tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Vân Mặc. Hứa Vân Mặc cả người hàn mang nổi lên, lãnh đạm nói, ngươi chính là giết đệ đệ ta Lăng Vân. Lăng Vân hờ hững gật đầu, liếc nhìn có chút chật vật Trử Phong, tiếp theo sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Hứa Vân Mặc, lạnh lùng nói, là ngươi tổn thương. Hứa Vân Mặc liếc mắt Trử Phong, khóe miệng lộ ra hung ác cười nói, hừ, nếu không phải chờ ngươi xuất hiện, giờ phút này hắn đã sớm là một cổ thi thể. Giết đệ đệ ta, các ngươi sớm phải biết sẽ có hôm nay như thế một ngày. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đệ đệ ngươi đó là tự tìm cái chết. Hứa Vân Mặc nghe vậy, trong mắt híp lại, nói, đúng dịp, ngươi ở ta trong mắt, cũng là tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Vân Mặc quanh thân, đáng sợ thần lực gió bão điên cuồng hội tụ. Trử Phong nhắc nhở, Lăng Vân, hắn tu vi ở thượng vị thần cảnh, ngươi coi chừng một chút. Lăng Vân gật đầu một cái, nhưng trong mắt không có chút nào gợn sóng. Thượng vị thần cảnh, rất mạnh sao? Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Hứa Vân Mặc, tò mò nói, à, đúng rồi, hôm nay ngươi dự định xử trí như thế nào hai người chúng ta? Hứa Vân Mặc nói, rất đơn giản, ngươi hai người đều là chết. Lăng Vân cười nói, như thế tự tin, nói nhảm. Hứa Vân Mặc quát lạnh một tiếng, giữa hai lông mày mũi nhọn càng tăng lên. Vậy ngươi giáng lên, ta chờ xem. Đông, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bàn chân chợt giẫm một cái, chợt thân hình theo gió chuyển động, hướng Hứa Vân Mặc sát phạt đi qua. Không biết sống chết, Hứa Vân Mặc lạnh giọng hét lớn, bước chân hướng phía trước chợt bước ra, quanh thân ngay tức thì có sáng chói thần lực ánh sáng bắn tán loạn ra, ngay sau đó cái này đậm đà thần lực hóa thành thực chất, chợt một chưởng đánh ra. Giờ phút này, Lăng Vân và Hứa Vân Mặc hai người kịch chiến hấp dẫn rất nhiều người tới vây xem. Người này là ai? Lại trêu chọc tới Hứa Vân Mặc. Hắn kêu Lăng Vân, Bạch Lộc thư trai đệ tử, nghe nói hắn trước ở Thương Huyền Tửu Lầu đem Hứa Vân Mặc đệ đệ Hứa Thần giết đi. Đem Hứa Thần giết đi, lỗ mãng như vậy, mà nơi này lúc đó, đám người một vị trong đó áo đen nam tử đứng dậy, rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý. Lữ gia, Lữ Ký. Lữ Ký vậy đôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Lăng Vân. Hung ác nói, hừ, làm việc cấp tiến lỗ máng, không hiểu tránh mũi nhọn, sớm muộn sẽ chết ở trong tay người khác. Lữ Ký dứt lời nhập Trử Phong trong tay, Trử Phong ánh mắt chớp mắt, trong mắt hàn mang lộ ra. Trử Phong nhìn chằm chằm Lữ Ký, nghiêm nghị quát lên, ngươi nói người nào? Lữ Ký lãnh đạm nói, ta nói ai, ngươi trong lòng không đếm sao? Trử Phong nổi giận nói, nếu không, ta cùng ngươi luyện một chút. Dám không? Lời vừa nói ra, Lữ Ký ngay tức thì im miệng. Dẫu sao? Hắn Lữ Ký hôm nay liền trung vị thần cảnh đều không phải là. Trử Phong tiếp theo lạnh lùng nói, không dám thì im miệng. Tiếng nói rơi xuống, Trử Phong xoay chuyển ánh mắt, không để ý nữa sắc mặt tái xanh Lữ Ký. Nhìn lại trung ương chiến trường, Lăng Vân quanh thân vừa chuyển, hung hãn một quyền bỗng nhiên đánh ra. Cùng lúc đó, ở Lăng Vân trong cơ thể, một cổ kinh khủng tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang khắp ra. Hứa Vân Mặc xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có đen nhánh thần lực điên cuồng phun trào. Bành, nháy mắt tức thì, Hứa Vân Mặc đánh ra một chưởng, quyền chưởng ngang nhiên đụng nhau. Bành bành, cuồng bạo đánh vào tàn phá ra, Hứa Vân Mặc ở cường đại đánh vào dưới hai chân trầm xuống, bàn chân nặng nề đập trên mặt đất. Rắc rắc, mặt đất tắc tắc nứt nẻ, vết nứt giống như tiên thiên mạng nhện vậy dày đặc. Thật là đáng sợ uy thế, Lăng Vân vậy không đơn giản, đối mặt thượng vị thần cảnh Hứa Vân Mặc, lại vậy chút nào không rơi nhập hạ phong. Bốn phía đám người kinh hô thành tiếng, âm thầm đổ hít một hơi khí lạnh. Chương 2798, thông điệp, trung ương chiến trường, Hứa Vân Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, lãnh đạm cười nói, Lăng Vân, đây chính là ngươi thủ đoạn. Tựa hồ, cũng chưa ra hình dáng gì, phải không? Lăng Vân bình tĩnh cười nói, ngay sau đó, hắn như tùng thân thể thẳng tắp chợt chớp mắt, lại là ngay tức thì ở trong hư không biến mất. Hứa Vân Mặc hơi biến sắc mặt, sắc bén tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt. Lăng Vân thân hình tựa như ánh sáng bạc vậy bạo xạ ra. Tiếng xé gió vang khắp ra. Hứa Vân Mặc nhìn chằm chằm Lăng Vân bạo xông lên ra thân hình, cười lạnh nói, còn dám chủ động tấn công. Thôi, nếu ngươi chủ động tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Hứa Vân Mặc trong lòng bàn tay ngay tức thì có một cổ u hắc thần lực cuốn tập kích ra. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân thân hình đã tới. Lăng Vân bàn tay lộn một cái, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Kiếm quang tự nhiên mềm rắn có độ, đen nhánh kiếm mang ở trong hư không vạch ra sắc bén vô cùng dấu vết, xảo quyệt tàn nhẫn kiếm phong nhắm thẳng vào Hứa Vân Mặc cổ họng. Tu La kiếm quyết, phá mây. Tu La kiếm trên thân kiếm, hắc quang lóe lên, đầy trời hắc mang ngay sau đó nghiêng vẩy ra, gian bên trong còn kín đáo trước một cổ tối tăm khí thức cổ xưa. Đây là kiếm đạo ý chí. Hứa Vân Mặc thần sắc hơi chăm chú, nội tâm mơ hồ có chút bất an, nguyên bản bình tĩnh tầm mắt vào thời khắc này vậy trở nên có chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tu La kiếm quang ở hắn trong con ngươi không ngừng phóng đại. U Minh bảo vệ, Hứa Vân Mặc bàn chân đạp một cái, quanh thân thần lực điên cuồng hội tụ, nhanh chóng ở trước mặt hắn hình thành một đạo đen nhánh ánh sáng bình phong che chở. Mà đang ở bình phong che chở thành hình ngay tức thì, Lăng Vân kiếm quang đột nhiên hạ xuống, thẳng tắp đánh vào ở bình phong che chở bên trên. Đang đang, trong phút chốc, cuồng bạo thần lực nổ bể ra, vô tận thần lực nhộn nhạo lên, tựa như một tràng mênh mông linh mưa. Rồi sau đó, Hứa Vân Mặc thần sắc đột biến, hắn thấy, ở trước người hắn bình phong che chở lại có vết rách xuất hiện, hơn nữa vết rách còn đang không ngừng lan tràn. Hứa Vân Mặc kinh thanh nói, cái này, điều này sao có thể? Lăng Vân nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi thực lực. Tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì, suy suy, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm lại lần nữa chém ra. Kiếm phong thẳng anh Hứa Vân Mặc ngực đi, trị giá này chớp mắt tới giữa, Hứa Vân Mặc ánh mắt đưa ngang một cái, hai tay lại lần nữa nắm chặt, trước người bình phong che chở bỗng nhiên tăng cường, rốt cuộc mắt thường có thể trình độ dung chuyển Tu La thần kiếm kiếm phong. Hưu, nháy mắt tức thì, Lăng Vân và Hứa Vân Mặc bóng người lần lượt thay nhau thoáng qua. Bốn phía thần lực gió bão tàn phá, thiên địa u ám cực kỳ. Vô số đạo nóng rực tầm mắt định cách ở Lăng Vân và Hứa Vân Mặc trên mình. Giờ phút này, không khí tựa như cũng đọng lại. Rồi sau đó, bốn phía mọi người thần sắc đột biến, chỉ gặp được ở Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm trên, có máu tươi rơi xuống. Ngay sau đó, Hứa Vân Mặc nơi ngực xuất hiện một đạo chói mắt lỗ máu. Máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ áo quần. Hứa Vân Mặc sắc mặt trắng bệch, thần sắc tràn đầy kinh ngạc cùng thống khổ, ở hắn trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ lạc lạc tiếng. Bành, rồi sau đó, Hứa Vân Mặc thân thể thẳng tắp hướng phía dưới ái mộ, nặng nề đập xuống đất. Kích thích đầy trời bụi mù. Giờ phút này, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì đọng lại. Hứa Vân Mặc, chết. Hứa ra mọi người nhìn về phía Lăng Vân, thần sắc tràn đầy sợ hãi, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, mạnh như Hứa Vân Mặc đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Lăng Vân nhàn nhạt quét mắt Hứa Vân Mặc thi thể, sau đó tay cầm Tu La thần kiếm đem kiếm phong nhắm ngay Hứa ra đám người, lạnh lùng nói, người Hứa ra, nếu là có ai không phục, bây giờ có thể đứng ra. Như bại thì chết, Lăng Vân lời vừa nói ra, Hứa ra đám người rối rít tan đi. Mạnh như Hứa Vân Mặc đều không phải là Lăng Vân đối thủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội. Lăng Vân nhìn về phía Trử Phong, hô Trử Phong, chúng ta đi. Trử Phong gật đầu một cái, cùng Lăng Vân xoay người rời đi. Bốn phía đám người ngưng mắt nhìn Lăng Vân hình bóng, đều là không nhịn được thở dài nói, Lăng Vân một cái tân sinh đệ tử lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực, Bạch Lộc thư trai lần này là nhặt được bảo. Cùng lúc đó, trong đám người có một đạo người quần áo trắng bóng ở lặng lẽ nhìn Lăng Vân rời đi, ở hắn khóe miệng, cầu nụ cười nhàn nhạt. Mà hắn chính là ban đầu ở Thương Huyền Tử Lầu trong góc yên tĩnh uống rượu vị kia nam tử. Lăng Vân, Bạch Lộc thư trai, người quần áo trắng bóng tái diễn lẩm bẩm nói, tiếng nói rơi xuống. Người quần áo trắng bóng bước chân nâng lên, hướng Bạch Lộc thư trai phương hướng đi. Bạch Lộc thư trai, giờ phút này, Lăng Vân và Lăng Lam bọn họ ở cư trú trong sân, bị vây được đầy ắp cả người. Lăng Lam tỷ, Trần Tim mềm che mặt khóc tỉ tê, tựa đầu thật sâu chôn ở Lăng Lam trong ngực. Lăng Lam ôm thật chặt trong ngực Trần Tim mềm, giọng ôn tồn an ủi, tốt lắm, không sao. Chợt, Lăng Lam trong suốt trong con người thoáng qua sát ý lạnh lẽo, sắc bén mắt đao nhìn về phía xa xa một vị Bạch Lộc thư trai sư trưởng. Lạnh lùng nói, đem ngươi đệ tử giao ra, còn như ngươi trách nhiệm, ta có thể tạm không truy cứu. Vị này sư trưởng tên là Trương Lỗ, ở sau lưng hắn, giờ phút này đang co đầu rút cổ trước một vị nam tử. Nam tử kia cả người tốc tốc phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Lỗ không biết làm sao thở dài nói, xảy ra như vậy sự việc, ta cái này làm lão sư thật xin lỗi, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định y nguyên không thay đổi bẩm báo cho đại trưởng lão, nhất định dựa theo Bạch Lộc thư trai quy củ đối Triệu Chân tiến hành trách phạt. Lăng Lam lắc đầu một cái, giọng nói kiên quyết nói, ta muốn không phải cái này. Trương Lỗ trong mắt tràn đầy áy náy, cam kết Trần Tim mềm bị tổn thương, Triệu Chân sẽ thật tốt bồi thường cho nàng, còn nếu là ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, hắn bây giờ đang ở nơi này, ngươi có thể tùy ý xử trí, chỉ là cầu ngươi cho hắn lưu một hơi. Nói xong, Trương Lỗ đem sau lưng Triệu Chân ném cho Lăng Lam. Triệu Chân thần sắc kinh hoàng, nhìn về phía Trương Lỗ, xin xỏ nói, lão sư. Không muốn à lão sư, im miệng, Trương Lỗ nhất thời cả giận nói, đồ khốn, ngươi còn dám có mặt kêu ta lão sư. Ngươi xem ngươi đã làm chút gì chuyện, bó, Trương Lỗ một bà tai vung ở Triệu Chân trên mặt, Triệu Chân bị tung bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Rồi sau đó, Trương Lỗ nhìn về phía Lăng Lam, tiếp theo tràn đầy áy náy nói, xin lỗi, ta cái này làm lão sư chân thực không thể trơ mắt nhìn ngươi giết Triệu Chân, vẫn là câu nói kia, ngươi tùy ý xử trí, chỉ cần cho hắn lưu khẩu khí là được. Trương Lỗ đã sớm biết Lăng Lam chiến lược đáng sợ trình độ, dẫu sao, nàng nhưng mà chính diện ngạnh cương lớn trưởng lão Dương Hoành Uyên tồn tại. Lăng Lam ôm thật chặt trong ngực chịu ủy khuất Trần tim mềm, lắc đầu nói, chân thực không khéo, ta muốn, là mạng hắn. Triệu Chân khi dễ Trần tim mềm, Triệu Chân bất tử, Lăng Lam tuyệt không bỏ qua. Trương Lỗ không biết làm sao vị thán, lên tiếng xin xỏ cho, Triệu Chân mặc dù khi dễ Trần tim mềm, nhưng là sự thật cũng không phát sinh, người tội gì nhất định phải giết hắn. Lăng Lam còn mắt chớp mắt, lạnh lùng nói, nếu quả thật phát sinh cái gì, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể sống được cùng ta nói chuyện sao? Lăng Lam quét mắt Triệu Chân, tiếp theo nhìn về phía Trương Lỗ nói, hôm nay, hắn hẳn phải chết, mà ngươi, hoặc là lăn, hoặc là chết. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Lam thu hồi tầm mắt, không để ý nữa. Thông điệp cuối cùng đã hạ, chỉ xem Trương Lỗ như thế nào lựa chọn. Giờ phút này, không khí ngưng trọng, yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng sau một lúc lâu, Trương Lỗ không biết làm sao lắc đầu, thật dài nói cho hả giận. Hắn biết, đối mặt Lăng Lam, hắn không có tư cách trả giá. Cho dù là lớn trưởng lão Dương Hoành Uyên đối mặt trước mắt vị nữ tử này cũng không có rơi vào một cái kết quả tốt, hắn Trương Lỗ coi là cái gì. Liền giữ ý ngươi làm đi, tiếng nói rơi xuống, Trương Lỗ xoay người rời đi. Lão sư, không muốn à, lão sư, ngài đừng bỏ lại ta. Quỳ dưới đất Triệu Chân khổ khổ cầu khẩn, nhưng là mặc hắn làm sao cầu xin tha thứ, Trương Lỗ cũng không quay đầu lại. Thân là lão sư Trương Lỗ tận lực, hắn tâm lý rõ ràng, đối mặt Lăng Lam đáng sợ chiến lực, hắn sẽ không có chút nào cơ hội. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân trở lại chỗ ở, hắn nhìn trước mắt đám người chen lấn, thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Lăng Lam trong ngực Trần tim mềm, trầm giọng nói, Lăng Lam, ai làm? Lăng Lam quét mắt xa xa quỳ dưới đất Triệu Chân. Lăng Vân cả người sát ý lộ ra, nặng nề bước chân hướng Triệu Chân chậm rãi đi tới. Ngươi cái tìm chết đồ, oanh, Lăng Vân một quyền đánh vào Triệu Chân trên mặt, đem đánh bay ra ngoài. Phốc suy, Triệu Chân miệng phun máu tươi, trong máu hỗn tạp bể tan tành răng. Lăng Vân tức giận mắng một tiếng, tay trái bắt hắn cổ, quyền phải đánh vào hắn trên lồng ngực. Rắc rắc, Triệu Chân xương ngực tiếp liền gãy, khí tức cả người ngay tức thì uể oải, sau một lúc lâu, lại không phân nửa sức sống. Triệu Chân, chết. Lăng Lam bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ nhẹ Trần tim mềm gánh, nhẹ giọng an ủi, tốt lắm tim mềm, không sao. Trần tim mềm nghẹn ngào, nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù Lăng Lam kịp thời chạy tới, khi dễ sự thật cũng không phát sinh, nhưng là điểm nhơ đã tồn tại. Sau đó mấy ngày bên trong, Lăng Lam liền một mực phụng bồi Trần tim mềm. Dần dần, Trần tim mềm trạng thái rốt cuộc chuyển tốt rất nhiều. Lăng Lam có chút nghĩ mà sợ, khá tốt ban đầu nàng kịp thời xuất hiện, nếu không, Trần tim mềm cả cuộc sống liền muốn bị hủy. Hôm sau, minh dập ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi xuống xuống, ôn nhu rơi vào Trần tim mềm trên mình. Nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, tựa như hú noạn ánh mặt trời liền nhảy lên ở nàng lòng bàn tay tới giữa. Lăng Vân và Lăng Lam xa xa nhìn một màn này, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười, nói tim mềm hiện đang khôi phục, được xong hết rồi. Lăng Lam nhẹ khẽ gật đầu, mà giờ khắc này, Lăng Vân nhưng cũng không biết, đoàn người đang khí thế hung hăng hướng Bạch Lộc Thư trai tới. Lăng Vân, Trử Phong, cho ta cút ra đây. Thanh âm thô bạo vang khắp ở cả tòa Bạch Lộc Thư trai, ngay tức thì chính là dẫn được vô số người ngắm nhìn. Người Hứa gia, hắn là Hứa Vân Mặc và Hứa Thần phụ thân, Hứa Vô Đạo. Vẫn còn có Ly Dương Tông trưởng lão. Có người kinh ngạc nói, bọn họ vì sao phải tìm Lăng Vân và Trử Phong phiền toái. Ngươi không biết sao, Lăng Vân giết Hứa Thần và Hứa Vân Mặc. Hơn nữa, Hứa Vân Mặc là Ly Dương Tông trưởng lão đệ tử. Thì ra là như vậy, khó trách sẽ như vậy hương sư động chúng. Đột nhiên, huyên náo đám người chen lấn bên trong bỗng nhiên ích ra một con đường. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Bất ngờ chính là Bạch Lộc Thư trai đại trưởng lão, Dương Hoành Uyên. Hứa Vô Đạo hung tợn nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, cả giận nói, Dương Hoành Uyên, người Bạch Lộc Thư trai đệ tử Lăng Vân và Trử Phong hai người, giết con trai ta, chuyện này, Bạch Lộc Thư trai không định cho ta một câu trả lời hợp lý sao? Chương 2799 giải thích, nói với người Pháp. Dương Hoành Uyên nhìn chằm chằm Hứa Vô Đạo, hai tay chắp sau lưng, hướng phía trước chợt bước ra một bước, nghiêm nghị quát lên, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi tự tiện xông vào Bạch Lộc thư trai lý do? Chỉ dựa vào tự tiện xông vào thư trai là một, lão phu liền có thể để cho các ngươi có đi mà không có về. Còn nói gì nói với người Pháp? Dương Hoành Uyên, ngươi, Hứa Vô Đạo sắc mặt xanh mét, ha ha, ngay sau đó, Hứa Vô Đạo bên cạnh Hắc Y trưởng lão cười nhạt nói, Dương trưởng lão nói quá lời, Hứa Vô Đạo đau mất con trai, tự nhiên là có chút lỗ mãng, nhưng dẫu sao vẫn là về tình thì có thể lượng thứ. Chỉ là, Hắc Y trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, cười lạnh nói, chỉ là Dương Hoành Uyên đại trưởng lão như vậy từ trong ngăn trở, cầm tự tiện xông vào Bạch Lộc thư trai thành tựu làm lấy lệ mượn cớ, chẳng lẽ phải sai trái chẳng phân biệt được, cứng rắn muốn bảo vệ Lăng Vân và Trử Phong hai người. Người nói chuyện tên là Khổng Thương, Ly Dương Tông trưởng lão. Hứa Vân Mặc chính là đệ tử của hắn, đệ tử bị người giết chết, làm sư phụ tự nhiên muốn lấy lại công đạo. Dương Hoành Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Khổng Thương, nói tự tiện xông vào ta Bạch Lộc thư trai cần người, ngại quá, từ Bạch Lộc thư trai thiết lập ngày đó trở đi, liền không loại quy củ này. Dương Hoành Uyên tiếng nói rơi xuống, bốn phía trong đám người ngay tức thì truyền ra xôn xao tiếng. Đại trưởng lão uy vũ, Khổng Thương nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, sắc bén trong con người có lạnh lẽo hàn mang nổi lên, quanh thân sát niệm cuồn cuộn ra. Rồi sau đó, Khổng Thương hít sâu một cái, phẫn nộ quát, Dương Hoành Uyên. Ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ngày hôm nay ta Khổng Thương đem lời để ở chỗ này, người Bạch Lộc thư trai nếu không phải đem Lăng Vân giao ra, vậy Ly Dương Tông liền sẽ đem Bạch Lộc thư trai coi như tử địch, chính ngươi, nhìn làm. Ngay sau đó, Hứa Vô Đạo vậy tuyên bố, ta Hứa gia cũng là như vậy. Dương Hoành Uyên nghe vậy, cười nhạt, nói, hai vị, cho ta hỏi một câu, ta cầm Lăng Vân giao ra sau đó, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Hứa Vô Đạo và Khổng Thương hai mắt nhìn nhau một cái, trầm giọng nói, tự nhiên muốn hắn chết. Dương Hoành Uyên cao giọng cười một tiếng, bình tĩnh nói, à, đền mạng. Các ngươi như vậy hưng sư động chúng mạnh xông ta Bạch Lộc thư trai, vừa lên tới liền để cho ta thư trai đệ tử đền mạng, chuyện này nếu như truyền đi, ta Bạch Lộc thư trai còn có mặt mũi nào ở Hoàng Thành đặt chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hoành Uyên không có chút nào gợn sóng ánh mắt đột biến sắc bén, nghiêm nghị quát lên, ở ta Bạch Lộc thư trai muốn ta thư trai đệ tánh mạng của con. Trên đời, không đạo lý này. Vo ve, Dương Hoành Uyên quanh thân, ngút trời hơi thở cuộn sạch ra. Cho dù Dương Hoành Uyên ở chỗ này trước và Lăng Vân tới giữa sinh ra chút không vui mau, nhưng đó là Bạch Lộc thư trai chuyện nội bộ, hiện tại, đối mặt thế lực bên ngoài, hắn Dương Hoành Uyên tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hứa Vô Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, nghiêm nghị quát lên, Bạch Lộc thư trai đây là chút nào không đem ta Hứa ra để ở trong mắt. Dương Hoành Uyên lãnh đạm cười một tiếng, phải thì như thế nào? Ngươi Hứa ra cũng xứng để cho ta Bạch Lộc thư trai coi ra gì? Tiếp lời phong, lỗ chén rượu lạnh lùng nói, vậy ta Ly Dương Tông đâu? Bạch Lộc thư trai vậy không cố kỵ chút nào. Ở Đại Dận Thần Quốc, Hoàng Thất và Bạch Lộc thư trai quan hệ rất căng cứng rắn, thậm chí cứng ngắc đến bất tử không thôi bước. Hôm nay, Huyền Vương Các cùng Hoàng Thất quan hệ mật thiết, các phương lợi ích liên lụy rất rộng, có thể nói, Huyền Vương Các đã đứng ở Hoàng Thất bên này. Như vậy, Đại Dận Hoàng Triều bốn thế lực lớn bên trong liền chỉ còn lại có Ly Dương Tông. Ly Dương Tông nếu như vậy đứng ở Hoàng Thất bên kia, vậy đem đối Bạch Lộc thư trai vô cùng là bất lợi. Dương Hoành Uyên ánh mắt hơi chăm chú, gian bên trong có sát ý thoáng qua, lạnh lùng nói, Khổng Thương, người đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Khổng Thương đắc ý cười lạnh nói, người có thể như thế cho rằng. Dương Hoành Uyên cao giọng cười một tiếng, nói, Khổng Thương, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đại biểu toàn bộ Ly Dương Tông nói chuyện. Dương Hoành Uyên sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Khổng Thương, trầm giọng nói, lại không nói ngươi không đại biểu được cả tòa Ly Dương Tông ý chí, cho dù cuối cùng toàn bộ Ly Dương Tông thật đứng ở Hoàng Thất bên người, ta Bạch Lộc thư trai vậy không sợ chút nào. Dương Hoành Uyên lời nói sắc bén như đao, hung hãn cắt rời ở Khổng Thương trong lòng. Khổng Thương nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong chốc lát, không khí đổi được mùi thơm nồng chất vô cùng. Mà nơi này lúc đó, một đạo tiếng cười trong trẻo phá vỡ bế tắc. Chẳng qua là hỏi tội một cái tân sinh tiểu tử mà thôi, huống chi, chuyện này vốn là Bạch Lộc thư trai không chiếm đạo lý, có thể Dương đại trưởng lão lúc nào đổi được như vậy bao che con cái. Giọng nói bên trong, từ Bạch Lộc thư trai ra phóng tới một đạo thon dài vạm vỡ bóng người. Nhìn người tới, Hứa Vô Đạo nhoẻn miệng cười, đại ca. Dương Hoành Uyên trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói, Hứa Thiên Mệnh. Hứa Thiên Mệnh lăng không đứng, mặt nở nụ cười, khách khí đối Dương Hoành Uyên ôm quyền, nói, Dương đại trưởng lão, ta tam đệ đau mất thương con, ta tâm trạng kích động, lúc này mới mạo phạm Bạch Lộc thư trai, xin thứ tội. Dương Hoành Uyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hứa Thiên Mệnh tiếp theo cười nói, Dương đại trưởng lão là ngoài sáng người, thư trai đệ tử giết ta hai cái cháu sự việc tóm lại là phải giải quyết đúng không? Hơn nữa, Dương đại trưởng lão như vậy bao che con cái, dường như cũng có mất trưởng giả phong độ. Dương Hoành Uyên nhìn lễ phép như vậy chu đáo Hứa Thiên Mệnh, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, Hứa gia chủ, nếu ngươi tự mình tới trước, vậy ta cũng không tốt bác ngươi mặt mũi, đã như vậy, các ngươi theo ta đi. Chỉ là, ta xấu xí nói trước, hôm nay các ngươi tự tiện xông vào ta Bạch Lộc thư trai là một, không phải đôi câu nói xin lỗi là có thể tùy tiện giải quyết, sau chuyện này, các ngươi được cho ta một câu trả lời. Theo ta đi, nói xong, Dương Hoành Uyên xoay người dẫn đường, Hứa Vô Đạo ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, Dương Hoành Uyên, người đây là ý gì? Để cho chúng ta nhiều người như vậy tự mình tới cửa đi gặp một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Người đi để cho hắn cút ra đây chính là. Dương Hoành Uyên bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại nói, cơ hội ta cho các ngươi, có quý trọng hay không liền xem chính các ngươi. Hứa Thiên Mệnh hờ hững cười một tiếng, dẫn đầu đi theo lên. Hứa Vô Đạo và Khổng Thương hơi do dự một chút, nhưng vậy theo sát phía sau. Ào ào đám người rất nhanh đi tới Lăng Vân chỗ ở sân nhỏ. Lăng Vân, cút ra đây. Hứa Vô Đạo thanh âm thô bạo hiệp bọc kinh khủng thần lực vang khắp ở cả tòa sân nhỏ bầu trời. Dương Hoành Uyên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Hứa Vô Đạo. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ta cho các ngươi cơ hội gặp Lăng Vân, không đại biểu các ngươi có thể tùy ý bôi nhỏ ta thư trai đệ tử, còn dám không tiếc lời, ngày hôm nay liền không cần nhớ sống trở về. Dương Hoành Uyên nhìn lướt qua Hứa Thiên Mệnh, nói tiếp, đừng cho rằng đại ca ngươi ở ta liền không nhúc nhích được ngươi, ta Dương Hoành Uyên như muốn ngươi chết, ai cũng không ngăn cản được. Cảm nhận được Dương Hoành Uyên trên mình sát ý thấu xương, Hứa Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý, nhưng cũng không dám lại không tiếc lời. Rất nhanh, Lăng Vân và Trử Phong hai người chậm rãi từ trong sân đi ra. Lăng Vân nhìn một cái Dương Hoành Uyên, sau đó vừa nhìn về phía Hứa gia dẫn đầu Hứa Thiên Mệnh, nhàn nhạt nói, tìm ta có chuyện. Hứa Thiên Mệnh cười lạnh nói, ngươi chính là Lăng Vân. Ngươi rất lớn mặt mũi đây, lại vẫn muốn chúng ta đến cửa tìm ngươi. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Chợt hờ hững nói, à, là ta mời các ngươi tới sao? Lăng Vân thần sắc ngưng trọng, lắc đầu một cái cả giận nói, cũng không phải là, đã như vậy, các ngươi tự nguyện tới, vẫn còn ở nơi này thả cái gì dám? Hứa Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt hơi chăm chú, lộ vẻ được có chút bất ngờ, lạnh lùng cười nói, có tính cách, ta thích. Tiếp theo, Hứa Thiên Mệnh nói, Lăng Vân, ta tới hỏi ngươi, là ngươi giết Hứa Thần và Hứa Vân Mặc. Lăng Vân hướng phía trước bước ra một bước. Thanh âm bình tĩnh nói, hai cái người đáng chết mà thôi, giết liền giết. Có vấn đề sao? Hứa Thiên Mệnh tròng mắt híp lại, cho nên, người thừa nhận. Lăng Vân nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, ta thừa nhận, các ngươi là tới bắt ta chứ. Ta Lăng Vân liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi động thủ. Lăng Vân thanh âm rất bình tĩnh, cho dù đối mặt Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Mệnh, hắn vậy đôi đen nhánh tỏa sáng trong con ngươi như cũ không có chút nào gợn sóng. Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao tiếng nổi lên bốn phía. Đối mặt Hứa Thiên Mệnh, Lăng Vân lại hoàn toàn không có sợ ý. Hứa Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, thần sắc có chút kinh ngạc, bây giờ tiểu bối đều đã đổi được khùng như vậy ngông liền sao? Người đâu, bắt lại cho ta, Hứa Thiên Mệnh phất phất tay, giọng nói tựa như thẩm phán. Tiếng nói rơi xuống, Hứa gia đám người liền làm bộ chuẩn bị ra tay bắt lại Lăng Vân. Dừng tay, Dương Hoành Uyên giận quát một tiếng, Hứa Thiên Mệnh, ta cho ngươi cơ hội gặp Lăng Vân, nhưng ta chưa nói ngươi có thể động hắn. Hứa Thiên Mệnh cười lạnh nói, Dương đại trưởng lão, xin ngươi hãy thức thời một ít, Lăng Vân giết ta Hứa ra sau lưng, cừu hận không đội trời chung, không nhúc nhích hắn. Có thể sao, bắt lại cho ta, nháy mắt tức thì, Hứa ra thị vệ liền hướng Lăng Vân xông lên đi giết. Dương Hoành Uyên nhất thời giận dữ, bàn chân chợt giẫm một cái, ở hắn quanh thân ngay tức thì liền là có cuồng bạo thần lực cuộn sạch ra. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định chuẩn bị ra tay ngăn trở lúc đó, hắn tầm mắt ngay tức thì động lại. Chỉ gặp những cái kia hướng Lăng Vân nhào tới giết Hứa gia thị vệ, tất cả đều hóa thành tượng đá, động một cái không nhúc nhích. Chung quanh khí lạnh sâu tận xương tủy, lạnh biêm huyết cốt. Mới vừa, chuyện gì xảy ra, thật quỷ dị thần lực ba động. Nhìn trước mắt cái này quỷ quyệt vô cùng một màn, bốn phía mọi người đều là thần sắc kinh ngạc, sợ hãi nói. Hứa Thiên Mệnh ánh mắt âm trầm như nước, nghiêm nghị quát lên, người nào ngăn trở ta Hứa gia làm việc. Đứng ra, rồi sau đó, một đạo đồ trắng bóng đẹp chậm rãi đi ra. Cuối cùng đứng ở Lăng Vân trước mặt. Bất ngờ chính là Lăng Lam. Giờ phút này, Lăng Lam quanh thân tản ra lạnh lẽo khí lạnh, trong suốt trong con người cũng là hàn mang lóe lên. Hạ vị thần cảnh, Hứa Thiên Mệnh lạnh lùng ngưng tập trung trước mắt cô gái, lạnh lùng nói. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là thần sắc kinh ngạc, trố mắt nghẹn họng. Lăng Vân trước người cô gái, lại có hạ vị thần cảnh thực lực. Chợt, Hứa Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Hoành Uyên, chỉ gặp Dương Hoành Uyên thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu được một màn này. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân đột nhiên bàn tay nắm chặt, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Suy suy, Tu La thần kiếm điên cuồng tự nhiên, lóa mắt kiếm quang cuộn sạch ra. Ngắn ngủi chốc lát, Lăng Vân liền đem những cái kia Hứa gia thị vệ chém chết hầu như không còn. Máu tươi bắn tung tóe ra, bốn phía mọi người thấy một màn này, ánh mắt chừng được tròn trịa. Ngay trước Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Mệnh mặt, Lăng Vân lại thật dám bạo khởi giết người. Không lâu sau, Lăng Vân chậm rãi thu kiếm, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mệnh, nhàn nhạt nói, muốn giết ta, đầu tiên là phải làm cho tốt chuẩn bị bị giết. Chương 2800, vô liêm sỉ, đồ khốn. Hứa Thiên Mệnh giận quát một tiếng, chợt khí tức quanh người nổ bể ra, như sắt bàn tay hướng Lăng Vân hung hăng bắt đi. Hứa Thiên Mệnh, ngươi thật khi lão phu không tồn tại. Dương Hoành Uyên thân thể chợt chớp mắt, đồng thời hào hùng thần lực nước lũ từ trong cơ thể trút xuống ra, sau đó toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay tới giữa, cùng vậy Hứa Thiên Mệnh đối oanh chung một chỗ. Bành bành, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, nháy mắt tức thì, trong hư không nhấc lên một hồi hào hùng thần lực ba động. Bốn phía mọi người đều là bị dư âm đánh vào được lui về phía sau mấy bước. Hứa Thiên Mệnh thân hình lảo đảo một cái, ở Dương Hoành Uyên trưởng phong đánh vào dưới bay rất ra ngoài mấy chục bước, sau đó khó khăn ổn định thân hình. Hứa Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Hoành Uyên, cả giận nói, Dương Hoành Uyên, người đây là cố ý muốn bảo hắn. Dương Hoành Uyên trầm giọng nói, dĩ nhiên, ta Bạch Lộc Thư trai đệ tử, há là ngươi nói giết liền có thể giết. Hứa Thiên Mệnh xem Dương Hoành Uyên, lại xem Lăng Vân trước người cô gái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói chuyện này, ta Hứa gia sẽ không lúc này từ bỏ ý đồ. Dương Hoành Uyên, còn có thể chịu đựng ngươi liền che chở hắn cả đời. Chúng ta đi, Hứa Thiên Mệnh vung tay lên, chuẩn bị dẫn người rời đi. Đứng lại, đột nhiên, Dương Hoành Uyên giận quát một tiếng, bây giờ muốn đi, chỉ sợ chậm chút chứ. Hứa Thiên Mệnh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Dương Hoành Uyên trong cơ thể có khí lạnh di đầy ra, hờ hững nói, ngươi muốn gặp Lăng Vân, ta hiện tại mang ngươi tới thấy, chuyện này đã giải quyết, nhưng là, còn có các ngươi tự tiện xông vào Bạch Lộc Thư trai là một đâu. Hứa Thiên Mệnh cả giận nói, Dương Hoành Uyên, ta như muốn đi, người có thể ngăn được ta. Dương Hoành Uyên nhàn nhạt nói, mặc dù không ngăn được, nhưng các người dù sao phải lưu lại chút gì chứ. Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, Dương Hoành Uyên chạy như điên ra, rồi sau đó thân thể lên như diều gặp gió, lòng bàn tay tới giữa có cuồng bạo thần lực điên cuồng hội tụ. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ trưởng ấn ngang nhiên vỗ xuống. Bành bành, Hứa Thiên Mệnh giống vậy bạo khởi ra tay, hai cổ bàng bạc uy thế đột nhiên nổ bể ra. Vô tận sóng trùng kích tàn phá bùng nổ. Ở nơi này cổ đánh dưới ảnh hưởng, Hứa gia mọi người đều là bị chấn động được miệng phun máu tươi, liền liền Hứa Thiên Mệnh và Hứa Vô Đạo vậy đều bị liền thương không nhỏ thế. Dương Hoành Uyên, ngươi, Hứa Thiên Mệnh giữ tợn huyết mâu chặt chẽ trợn mắt nhìn Dương Hoành Uyên. Dương Hoành Uyên lãnh đạm nói, hiện tại, các ngươi có thể lăn. Hứa Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, vừa nhìn về phía Lăng Vân, uy hiếp nói, Bạch Lộc Thư trai, Dương Hoành Uyên, Lăng Vân, các ngươi trở đi. Không báo thù này, ta Hứa gia thề không bỏ qua. Chúng ta đi, Hứa Thiên Mệnh tay áo bảo vung lên, mang Hứa gia đám người rời đi nơi này. Đứng lại, đột nhiên, xa xa có thanh âm truyền tới. Đám người bỗng nhiên quay đầu, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp được một vị đầu đội nón lá người đàn ông đồ trắng chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, người đàn ông đồ trắng bình tĩnh nói, các ngươi Hứa gia nếu như dám động Lăng Vân, vậy thì chờ từ đại giận thần quốc xóa tên đi. Hứa Thiên Mệnh các người ánh mắt hơi chăm chú, người này là ai? Dương Hoành Uyên tầm mắt cũng có chút kinh ngạc, Hứa Thiên Mệnh sắc mặt ngưng trọng, nhàn nhạt nói các hạ người nào? Người đàn ông đồ trắng cười nhạt nói, ngươi còn chưa biết cho thỏa đáng. Hứa Thiên Mệnh sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên hướng phía trước chợt bước ra một bước, cả giận nói, lão tử hỏi ngươi là ai? Người đàn ông đồ trắng không biết làm sao cười một tiếng, sau đó chậm rãi tháo xuống trên đầu nón lá. Lộ ra đường danh rõ ràng gương mặt, hai... Nhị hoàng tử, Hứa Thiên Mệnh diễn cảm ngay tức thì động lại, hơi thở nhất thời uể oải xuống, rung giọng nói. Ngay sau đó, Hứa Thiên Mệnh hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, chúng ta không muốn đụng nhị hoàng tử, xin nhị hoàng tử thứ tội. Nhị hoàng tử tùy ý khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, lăn. Lời vừa nói ra, Hứa Thiên Mệnh như được đại xá, ở Hứa Vô Đạo đỡ dưới ảo não nhanh chóng rời đi. Nhị hoàng tử, Ngụy Thiên Dương, Dương Hoành Uyên lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn về phía Lăng Vân. Người hoàng thất làm sao sẽ cùng Lăng Vân liên hệ quan hệ? Dương Hoành Uyên khẽ nhíu mày, đi tới phụ cận, khẽ khom người, trầm giọng nói, không biết nhị hoàng tử đột nhiên viếng thăm ta Bạch Lộc thư trai không biết có chuyện gì. Dương Hoành Uyên tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân chân mày cau lại. Trước mắt người này lại là người hoàng thất, hơn nữa còn là nhị hoàng tử Ngụy Thiên Dương. Hôm nay, Lăng Vân đối với người hoàng thất nhưng mà không có chút nào hảo cảm, cái này nhị hoàng tử vì sao đột nhiên tới cửa? Hơn nữa còn tương trợ tại hắn. Ngụy Thiên Dương khẽ mỉm cười, nói, Dương trưởng lão, ta biết được hoàng thất cùng Bạch Lộc thư trai tới giữa quan hệ rất nhạy cảm, thậm chí có thể nói là thế như nước lửa, nhưng là, xin ngươi tin tưởng, ta cũng không có như vậy ý. Dương Hoành Uyên trong mắt híp lại, phòng bị nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Dương, nói, nhị hoàng tử ý là, ngươi ngày hôm nay viếng thăm cũng không phải là đại biểu hoàng thất. Ngụy Thiên Dương gật đầu một cái, con ngươi trong suốt bên trong lộ ra chân thiết nụ cười, nói, ừ, có thể như thế nói. Hơn nữa, ta Ngụy Thiên Dương làm việc tự có chính ta phong cách, ta làm việc cho tới bây giờ chỉ đại biểu chính ta. Dương Hoành Uyên nghe vậy, tạm thời im miệng, hắn trong mắt híp lại, thẳng tắp ngưng mắt nhìn Ngụy Thiên Dương cặp mắt. Ngụy Thiên Dương ánh mắt rất sạch sẽ, rất trong, để cho người không khỏi phải tin tưởng, có thể có như vậy một đôi mắt người, sẽ là người đáng giá tín nhiệm. Dương Hoành Uyên không nói gì, Ngụy Thiên Dương khẽ mỉm cười, cái này hẳn coi như là ngầm cho phép hắn Ngụy Thiên Dương viếng thăm Bạch Lộc thư trai liền chứ. Chợt, Ngụy Thiên Dương nhìn về phía Lăng Vân, khóe miệng cầu nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi kêu Lăng Vân đúng không? Vừa nói hắn đi về phía Lăng Vân, đưa ra tay mình, nói, tại hạ Ngụy Thiên Dương. Đối với Ngụy Thiên Dương đưa ra hữu hảo bàn tay, Lăng Vân chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua, cũng không đưa tay nắm nhau. Sau đó, Lăng Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Dương ánh mắt, trầm giọng nói, người ta tựa hồ cũng không quen biết chứ. Lời vừa nói ra, không gian nhất thời giống như chết yên tĩnh. Bầu không khí vậy kiềm chế đến mấy giờ, nhưng ngay sau đó, Ngụy Thiên Dương cũng không tức giận, chậm rãi thu bàn tay về, cười nói, vậy hiện tại không nhận biết sao? Đối với Lăng Vân thái độ cũng không hữu hảo. Ngụy Thiên Dương như là có chút dự liệu được, là lấy biểu hiện được rất bình tĩnh. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Từ Ngụy Thiên Dương phản ứng tới xem, người này lòng dạ ngược lại là coi như rộng rãi. Nhưng Lăng Vân cũng không vì làm cái này liền đối hoàng thất thái độ có chút hòa hoãn. Hắn liếc mắt một cái Hứa Gia đám người thi thể, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử, Hứa Gia sự việc tự ta có thể giải quyết, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Hiển nhiên, đối với Ngụy Thiên Dương ý tốt, Lăng Vân không hề dự định tiếp nhận. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ đều là cùng hoàng thất không cần có dính dấp. Nếu không phải là có dính dấp, đó nhất định là báo thù lúc. Ngụy Thiên Dương nhìn Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, chân thực xin lỗi, ta đích xác là giờ phút này mới rõ ràng Hứa Gia tại ngươi mà nói lại thật không coi vào đâu, vậy cũng được ta uổng công vô ích. Nếu hôm nay ngươi không hoan nghênh ta, vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong, Ngụy Thiên Dương xoay người rời đi. Ngụy Thiên Dương đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, ta muốn chúng ta tới giữa hẳn là có cái gì hiểu lầm, hy vọng lần sau lúc gặp lại, cái loại này hiểu lầm có thể xóa bỏ hết. Hơn nữa, mới vừa rồi cùng ngươi đối thoại cũng không phải là hoàng thất, chỉ là một họ Ngụy bằng hữu thôi. Cáo từ, nói xong, Ngụy Thiên Dương cũng không quay đầu lại dứt khoát rời đi. Hắn rất ý tứ rõ ràng, ta muốn nói cho Lăng Vân, hắn Ngụy Thiên Dương đại biểu chỉ là chính hắn, mà không phải là hoàng thất. Cho dù Lăng Vân đối hoàng thất không có hảo cảm, cũng không nên dính dấp đến hắn Ngụy Thiên Dương trên mình. Dẫu sao, Ngụy Thiên Dương chỉ là một họ Ngụy nam tử thôi. Hắn không đại biểu hoàng thất. Ngụy Thiên Dương sau khi rời đi, nơi này không gian rất nhanh an tĩnh lại. Bốn phía mọi người đều là thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này Lăng Vân rốt cuộc là thân phận gì? Làm sao liền nhị hoàng tử Ngụy Thiên Dương mặt mũi cũng không cho? Phải biết, cả tòa Đại Dận thần quốc còn thật không có mấy người địa vị có thể so sánh Ngụy Thiên Dương còn cao. Giờ phút này, Lăng Vân đứng tại chỗ, trong mắt híp lại, cẩn thận ngưng mắt nhìn Ngụy Thiên Dương rời đi địa phương, trong lòng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Rồi sau đó, bốn phía đám người dần dần tản đi. Tiếp theo, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, hướng Dương Hoành Uyên đi tới, ôm quyền nói, Dương lão, chuyện hôm nay, đa tạ tương trợ. Ngươi là Bạch Lộc thư trai đệ tử, những thứ này đều là phải. Dương Hoành Uyên khoát tay một cái, hỏi tiếp Vân nói, nhưng mà Lăng Vân, ở chỗ này trước, ngươi thật không có gặp qua Ngụy Thiên Dương. Hoặc là nói, ngươi có chưa có tiếp xúc qua trong hoàng thất người. Lăng Vân hơi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc lắc đầu một cái, nói cũng không có. Dương Hoành Uyên nhìn Lăng Vân ánh mắt, từ Lăng Vân trong suốt thấy đáy trong tầm mắt, hắn vậy nhận định Lăng Vân không có nói láo. Đã như vậy, kia Ngụy Thiên Dương kết quả là ý gì đồ? Suy tư không có kết quả sau đó, Dương Hoành Uyên lắc đầu một cái. Đưa mắt nhìn Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, trên mình ngươi tựa hồ trời xanh mang một cổ khí chất. Lăng Vân kinh ngạc nói, khí chất gì? Dương Hoành Uyên nói, không câu nệ, tựa hồ không có gì, có thể câu nệ ngươi. Tiếp theo, hắn tràn đầy áy náy nói sang chuyện khác, Lăng Vân, chuyện lúc trước ta cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, ta thừa nhận, ta lúc ấy đích xác có chút quá quan tâm thân là đại trưởng lão mặt mũi, nhưng quên mất cơ bản nhất lấy thân làm mẫu mực. Lăng Vân cười gật gật đầu nói, Dương trưởng lão đại thiện. Dương Hoành Uyên nghe được Lăng Vân đón nhận hắn nói xin lỗi, nhất thời cao giọng cười một tiếng, sau đó nói, ta già rồi, sau này Bạch Lộc thư trai liền cần xem các ngươi những đệ tử này bảo vệ. Lăng Vân thật sâu nhìn hắn một mắt, nói, Bạch Lộc thư trai đệ tử, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Dương Hoành Uyên cười nói, điểm này ta tin tưởng, tốt lắm, ta phải đi. Nói xong, Dương Hoành Uyên xoay người rời đi, còn như bọn họ trước khi hiểu lầm cùng tranh chấp, giờ phút này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trăng tròn cao treo, trăng sáng sao thưa, chấn song bên cạnh, Lăng Lam nghiêng nghiêng dựa vào, lưu ly vậy trong suốt con người xuyên thấu qua chấn song xa nhìn bầu trời bên trong vậy một vầng trăng sáng. Kiểu như vậy trong suốt ánh trăng giặt cả tòa sân nhỏ. Giờ phút này, Lăng Vân ở trong sân ngồi trên chiếu, thái hư đàn cổ đưa vào trên hai đầu gối, hai tay khẽ vuốt dây đàn. Tuyệt vời êm tai hơn nữa uyển chuyển nốt nhạc nhảy lên ra. Đi đôi với cái này ôn nhu tiếng đàn, Trử Phong và Trần Tim mềm được hưởng thụ chìm vào mơ ước. A-ô nằm sấp ở trên giường, yên tĩnh lắng nghe, rất nhanh vậy ngủ. Sau một lúc lâu, Lăng Vân đầu ngón tay, tiếng đàn tạm nghỉ. Mà trong bất chi bất giác, Lăng Lam đi tới Lăng Vân sau lưng, ôn thanh nói, rất êm tai bài hát. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Lăng Lam, có chút bất ngờ nói, Lăng Lam. Người còn chưa ngủ, Lăng Lam cười gật đầu một cái, sau đó nói, còn ở là ban ngày sự việc phiền tim. Chương 2801, cái nhìn, Lăng Vân cười một tiếng. Lăng Lam ở hắn ngồi xuống bên người, cười nói, để cho ta đoán một chút cùng có ai quan. Vừa nói, Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, nói tiếp, Ngụy Thiên Dương. Lăng Vân nhìn trước mắt băng tuyết thông minh Lăng Lam, sau đó không biết làm sao cười một tiếng, gật đầu nói, Lăng Lam, người cảm thấy Ngụy Thiên Dương người này như thế nào? Lăng Lam hơi trầm tư một chút, sau đó bình luận, tính cách thẳng thắn, lòng dạ rộng rãi, liền trước mắt hắn triển hiện ra hết thảy, ngược lại là có thể thử nghiệm làm bạn. Làm sao? Người đối hắn cái khác ý kiến. Lăng Vân lắc đầu nói, không, ta cái nhìn và ngươi như nhau, nhưng là... Lăng Lam kinh ngạc nói, nhưng là cái gì? Lăng Vân không biết làm sao vị than, nhưng là ta cùng hắn không thể nào trở thành bạn. Hoàng thất, dưỡng tâm các, nay gác lửng đứng ở một dãy núi giữa sườn núi, nước suối trong suốt từ dưới núi róc rách chảy qua, mắt nhìn xuống đi xuống, đầy mắt đều là đặc biệt dị thường tuyệt đẹp cảnh tượng. Gác lửng bên trong, một vị áo thun đen nam tử lẳng lặng đứng chắp tay, hắn vóc người vạm vỡ. Sống lưng như tùng thẳng tắp, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ dị hồ tầm thường phong độ vương giả. Hắn chân mày giãn ra, thần sắc bình tĩnh, sâu cự hắc đồng xa tập trung trước phương xa đẹp cảnh tượng, cũng không biết đang suy tư chút gì. Mà người này chính là hoàng thất đại hoàng tử, Ngụy Thiên Dương huynh trưởng, Ngụy Thương Khung. Điện hạ, gác lửng bên ngoài có thanh âm truyền tới. Rất nhanh, một vị người đàn ông đồ trắng chậm rãi đi tới, hướng về phía Ngụy Thương Khung khom người thi lễ. Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, Nam Sơn, Bạch Lộc thư trai bên kia có thể có tin tức. Nam Sơn trả lời, đúng như điện hạ dự đoán như vậy, Thẩm Đông Sơn, thật trở về. Hơn nữa, hắn còn mang về một người học trò, đệ tử, Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, tên gọi là gì? Nam Sơn trầm giọng nói, Lăng Vân, hôm nay là Bạch Lộc thư trai tân sinh đệ tử. Ngụy Thương Khung hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, hừ, xem ra vị này vẫn là có chút không hết hy vọng đây. Tiếp theo. Nam Sơn lại nói, điện hạ, thuộc hạ còn tra được một chuyện khác tình, không biết. Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Nam Sơn gật đầu một cái, nói gần đây tới, nhị hoàng tử tựa hồ vậy phát hiện Lăng Vân người này, hơn nữa làm Lăng Vân gặp gỡ Hứa Thiên Mệnh và Hứa Vô Đạo hai người ép giết lúc đó, nhị hoàng tử còn xuất thủ cứu giúp. Thiên Dương, Ngụy Thương Khung khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén hàn mang. Tiếp theo, Ngụy Thương Khung hỏi, Thiên Dương biết Lăng Vân là Thẩm Đông Sơn đệ tử sao? Nam Sơn trả lời, cái này không biết, nhưng thuộc hạ suy đoán, nhị hoàng tử hẳn là biết, dù sao lấy nhị hoàng tử tình báo hệ thống, tra ra những thứ này không khó lắm. Ngụy Thương Khung hờ hững cười một tiếng, nói tới chỗ này, ngươi lại để cho ta nghĩ tới, ta trước cho ngươi nhiều như vậy thời gian, nhưng ngươi lại cả ngày dương tình báo hệ thống cũng thấm vào không đi vào. Nam Sơn cúi đầu, rung giọng nói, thuộc hạ xấu hổ. Ngụy Thương Khung xa tập trung phương xa mây trời, nhàn nhạt nói, thôi, ngươi đi đi. Nhiều chú ý ít ngày dương bên kia chiều hướng là được, không cần cùng tiếp xúc quá nhiều. Nam Sơn thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Nói xong, Nam Sơn xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi ra không mấy bước liền vừa quay đầu nói, điện hạ, xin thứ cho tại hạ lắm mồm, ngài chẳng lẽ sẽ không sợ 180 năm trước sự việc từ nhị hoàng tử trong miệng tiết lộ ra ngoài. Dẫu sao, chuyện này sự quan trọng đại, mà nhị hoàng tử tánh tình lại không quá thích hợp bảo thủ như vậy bí mật. Ngụy Thương Khung nhàn nhạt nói, ta tin tưởng hắn tâm lý hiểu rõ, nên nói cái gì không nên nói cái gì, hắn rõ ràng. Nam Sơn lại khuyên nhủ, nhưng mà, nhị hoàng tử bây giờ làm việc phong cách càng phát ra nhảy thoát, điện hạ, chúng ta không thể không đề phòng à. Ngụy Thương Khung nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, sắc bén tầm mắt ngưng tập trung Nam Sơn, trầm giọng nói, Nam Sơn, người có ý gì? Nam Sơn ánh mắt nhỏ tránh, điện hạ, theo thuộc hạ ý, không bằng. Nhổ cỏ tận gốc, càn rỡ, đột nhiên, Ngụy Thương Khung giận quát một tiếng, nói, Nam Sơn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngụy Thiên Dương, đó là em ruột ta. Nam Sơn, ngươi muốn chết sao? Tiếng nói rơi xuống, từ Ngụy Thương Khung trong cơ thể bạo phát ra một cổ hào hùng thần lực uy áp. Trong phút chốc, cái này cổ áp lực rơi vào Nam Sơn trên mình, đem chấn động được khóe miệng ra máu. Nam Sơn sắc mặt đột biến, ngay tức thì cúi đầu quỳ xuống nói, thuộc hạ biết sai. Xin điện hạ tha. Ngụy Thương Khung dần dần thu liếm hơi thở, sau đó xoay người nói, làm xong chuyện của chính ngươi là được, để ta sự việc, không cần ngươi bận tâm. Biết chưa, Nam Sơn rõ ràng, xin điện hạ bớt giận. Nam Sơn quỳ xuống đất, thân thể tốc tốc run rẩy, trầm giọng nói. Cút đi, Ngụy Thương Khung lạnh lùng nói. Nói xong, Nam Sơn như được đại xá vậy nhanh chóng xoay người rời đi. Bạch Lộc Thư Trai, tu luyện hắc tháp bên trong, lần này, Lăng Vân đi tới tầng thứ 3 tu luyện. Mới vừa đi tới tầng thứ 3, Lăng Vân chỉ cảm thấy được bả vai trầm xuống, lẩm bẩm nói, cái này tầng thứ 3 thần lực uy áp, thật là mạnh. Vừa nói, Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, tìm có thời gian phòng tu luyện. Hắn vận khí không tệ, ngược lại là còn có một gian có thời gian. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân sắp tiến vào lúc đó, nhưng chợt nghe sau lưng có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, đứng lại. Trong đó phòng tu luyện là ta. Lăng Vân men theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp được một vị áo thun đen nam tử chậm rãi đi tới. Lăng Vân thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, xin lỗi, tựa hồ là ta tới trước chứ. Áo thun đen nam tử lạnh lùng nói, ta nói là ta, người cùng ta phế nói cái gì. Tiếng nói rơi xuống, áo thun đen nam tử nhấc chân liền hướng trong phòng tu luyện đi tới. Lăng Vân bỗng nhiên cười, đây là muốn cướp trắng trợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân tầm mắt đột nhiên lạnh lùng xuống, phẫn nộ quát lăn. Giọng nói vô cùng chói tai, chấn động ở cả tòa tu luyện hắc tháp bên trong. Áo thun đen nam tử ánh mắt hơi chăm chú, bước chân hướng phía trước Lăng Vân một bước bước ra, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, người muốn chết sao? Lăng Vân không chút nào đem nhường, giống vậy một bước bước ra, thứ ngu ngốc này nói ta đã nghe qua vô số lần. Ngay sau đó, Lăng Vân nổi giận nói, ta Lăng Vân muốn chết. Giờ phút này, cả tòa tu luyện hắc tháp người nghe được lầu ba truyền tới động tĩnh, đều là hướng nơi này tụ đến. Chu Kình Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Kim Xanh nhìn về phía Lăng Vân trước mặt áo thun đen nam tử, hỏi. Chu Kình Thiên khẽ khoát tay, lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, nhàn nhạt nói, không có sao, chỉ là gặp một cái không biết sống chết ra hỏa mà thôi. Kim Xanh vậy quét mắt Lăng Vân, cau mày chán ghét nói, trung vị thần cảnh sơ giai. Lăng Vân tròng mắt híp lại, một cái mắt đao quét qua, lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến? Kim Xanh nhàn nhạt nói, nơi này không phải trung vị thần cảnh sơ giai hẳn đặt chân địa phương, ngươi hẳn đi tầng thứ nhất, đừng ở chỗ này cầm mình cho chống đỡ chết. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, quét mắt Chu Kình Thiên, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Xanh nói, ngươi có ý gì? Ngươi là muốn thay hắn ra mặt? Kim Xanh nghe vậy, nhất thời giận dữ, lão tử để cho ngươi lăn ngươi liền lăn, từ đâu tới như thế nhiều nói bậy. Giọng nói bên trong, Kim Xanh như sắt năm ngón tay chợt nắm thành quả đấm, sau đó hiệp bọc khủng bố thần lực uy áp, hướng Lăng Vân hung hãn đánh ra một quyền. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, chợt dễ dàng né nhanh qua đi. Hắn hờ hững đưa mắt nhìn Kim Xanh, lạnh lùng nói, ta cho một mình ngươi cơ hội, thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Kim Xanh nghe vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, chợt sắc mặt đổi được càng phát ra âm ngoan, cả giận nói, ngươi vậy gả cho ta cơ hội. Ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Bành, Kim Xanh chạy như điên ra, bàn chân nặng nề đạp ở trên sàn nhà, nhất thời cả tòa tu luyện hắc tháp đều là khẽ run lên, cùng lúc đó, ở Kim Xanh quanh thân, bàng bạc minh mông thần lực cuộn sạch ra. Rồi sau đó, Kim Xanh hung hãn một quyền thẳng tắp hướng Lăng Vân đập xuống đi qua. Ngu si, Lăng Vân vận chuyển trong cơ thể thần lực, màu trắng đậm thần lực ở hắn lòng bàn tay tới giữa nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng Kim Xanh một chưởng đánh ra. Bành, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, nhất thời hào hùng thần lực qua toàn chính là đột nhiên cuộn sạch mở. Cường đại lực lượng trùng kích làm cho hai người thân hình đều là hướng phía sau bay rất ra ngoài. Vo ve, cùng lúc đó, Lăng Vân bàn chân chợt dẫm một cái, hắn thon dài vạm vỡ thân hình đột nhiên hư hóa xuống, sau đó rất nhanh chính là biến mất ở trong hư không. Kim Xanh ánh mắt hơi chăm chú, đột nhiên giận dữ nói, cho ta cút ra đây. Chỉ có ngu si mới biết thay người không liên hệ ra mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân thân hình đột nhiên xuất hiện ở Kim Xanh quanh thân cách đó không xa, trong tay Tu La Thần Kiếm bỗng nhiên chém ra. Người phế vật này cũng xứng tới dậy bảo ta. Kim Xanh sắc bén tầm mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, trị giá này chớp mắt tới giữa, Kim Xanh đột nhiên hai tay chấn động một cái, nhất thời hào hùng thần lực từ hắn trong lòng bàn tay bạo dũng ra. Cái này cổ hùng hậu thần lực lực lượng, cuối cùng hóa thành hai đạo thần lực nước lũ, hướng Lăng Vân nhào tới giết. Suy suy, Lăng Vân trong tay, Tu La Thần Kiếm hiệp bọc minh mông kiếm đạo ý chí cùng đáng sợ kiếm mang, một đường chém xuống, đem Kim Xanh thần lực nước lũ toàn bộ chém bể. Ngay sau đó, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, bàn chân chợt đạp một cái, thân thể lên như diều gặp gió. Đáng chết, mắt nhìn mình thế công bị Lăng Vân ngay tức thì làm tan rã, Kim Xanh không nhịn được nổi giận mắng. Nhìn trước mắt một màn này, bốn phía đám người tất cả đều là thần sắc khẽ biến. Trung vị thần sơ cấp Lăng Vân, lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Bọn họ hôm nay đã biết Lăng Vân thiên phú tuyệt cao, nhưng không nghĩ tới Lăng Vân lại cường đại đến như vậy bước. Lăng Vân nhìn xuống Kim Xanh, lắc đầu nhàn nhạt nói, thượng vị thần. Rất lợi hại phải không? Xin lỗi, ta không nhìn ra. Kim Xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nổi giận nói, chỉ ít, ngươi còn chưa xứng làm ta đối thủ. Lăng Vân cười nhạt nói, à, vậy tiếp tục. Suy suy, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thần sắc đột biến, trong tay Tu La Thần Kiếm bỗng nhiên chém ra. Giờ phút này, Kim Xanh vậy chút nào không dám thở, bàn chân đạp một cái, quanh thân thần lực lại lần nữa cuốn tập kích ra, hóa thành hai đạo thần lực nước lũ. Rắc rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân kiếm trong tay quang chém chết ra, đem vậy hai đạo thần lực nước lũ chém chết được tấc tấc nứt nẻ, sau đó hóa thành phấn vụn điên cuồng tiêu tản ra. Chương 2802, bản lãnh thật sự. Không thể nào, nhìn một màn trước mắt, Kim Xanh thần sắc đột biến. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Xanh kinh mục trợn tròn, chỉ gặp được Lăng Vân Tu La Thần Kiếm ở hắn trong con ngươi không ngừng phóng đại. Kim Xanh mộc lập tại chỗ, nhất thời giống to, Chu Kình Thiên, cứu ta. Nhưng là, Chu Kình Thiên chỉ là thần sắc bình tĩnh xem chừng, không chút nào muốn xuất thủ cứu giúp dấu hiệu. Lăng Vân cười lạnh nói, ngươi lại sẽ trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, thật là buồn cười. Ngươi cầm hắn làm bạn bè, nào ngờ ở hắn trong mắt, ngươi không đáng giá một đồng. Giọng nói bên trong, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm như cũ không ngừng. Thẳng anh Kim Xanh cổ họng đi, Kim Xanh cả người cứng ngắc, trị giá này chớp mắt tới giữa, hắn căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng. Thậm chí liền né tránh cũng đã là phí công, Tu La Thần Kiếm càng ngày càng đến gần, sát ý lạnh như băng và khí lạnh vậy càng ngày càng kịch liệt. Kim Xanh lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, đã làm xong nghênh đón tử thần chuẩn bị. Nhưng là, đột nhiên tới giữa, Lăng Vân bàn tay run một cái, Tu La Thần Kiếm chuyển đổi phương hướng, đâm trúng Kim Xanh cánh tay. À, Kim Xanh thống khổ kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe ra. Rồi sau đó, Kim Xanh thân thể bay rớt ra ngoài, khí phủ run rẩy kịch liệt, cả người trên dưới tốc tốc run rẩy. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng giờ phút này chỉ ít mệnh giữ được. Kim Xanh khó khăn đứng dậy, ngưng tập trung Lăng Vân, nói, ngươi tại sao không giết ta? Lăng Vân nói, có lời. Kim Xanh nói cái gì? Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Kình Thiên, tiếp theo nhìn về phía Kim Xanh nói, ngươi lúc trước là hắn ra mặt, có thể ở ngươi phải chết lúc đó, hắn đâu? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, hắn thờ ơ. Hôm nay ta không giết ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể lau mắt sáng con ngươi đi. Nói xong, Lăng Vân chậm rãi thu hồi Tu La Thần Kiếm. Kim Xanh nghe vậy, đỏ tươi con ngươi bên trong vậy dần dần toát ra vẻ dữ tợn, hắn hít sâu một cái, hung tợn trợn mắt nhìn Chu Kình Thiên một mắt, không nói câu nào. Hắn chẳng muốn lại cùng loại người này tốn nhiều nước miếng. Chợt, Kim Xanh nhìn về phía Lăng Vân, ôm quyền cúi đầu nói, Lăng Vân, chuyện hôm nay là ta sai rồi, chân thực xin lỗi. Nói xong, Kim Xanh xoay người rời đi. Phế vật, bây giờ muốn đi, chậm. Đột nhiên, Chu Kình Thiên bạo khởi động thủ, ở bàn tay bên trong có đen nhánh thần lực cuộn sạch ra, ngay tức thì liền đem Kim Xanh bọc đi vào. Dừng tay, Lăng Vân mắt thần như điện, lúc này hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Lăng Vân phi thân ra, muốn ngăn cản Chu Kình Thiên đối Kim Xanh thống hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. À, Kim Xanh như bị sét đánh, cả người ở đó cổ hắc ám khí tức bên trong bị ngay tức thì vặn cổ được không dư thừa chút nào. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang khắp ra. Chỉ một cái chớp mắt, Kim Xanh bị giết. Bốn phía đám người ngay tức thì trợn to hai mắt, tràn đầy oán độc, tầm mắt toàn bộ rơi vào Chu Kình Thiên trên mình. Chu Kình Thiên, thật là ác độc, Kim Xanh giúp hắn, hắn mà lại ở sau lưng thống hạ sát thủ. Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, giữ tợn tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên, cả giận nói, ngươi thật đúng là mất trí à. Chu Kình Thiên lãnh đạm cười một tiếng, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá phế vật. Chu Kình Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười lạnh nói tiếp, Lăng Vân, ngươi cũng không cần tức giận, bởi vì ngươi lập tức sẽ đi cùng hắn. Tiếng nói rơi xuống, Chu Kình Thiên vậy đôi hung ác ánh mắt đột nhiên gian đổi được vô cùng dữ tợn. Con ngươi bên trong tràn đầy tia máu, giống như cửu u lệ quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Kình Thiên hai tay bỗng nhiên nắm chặt chung một chỗ, đồng thời từ trong cơ thể có u hắc thần lực cuộn sạch ra. Cái này cổ hơi thở, hiển nhiên đã có thượng vị thần cao cấp. Bốn phía mọi người đều là chợt biến sắc mặt, không nhịn được đổ lui lại mấy bước. Lăng Vân tròng mắt híp lại, nhàn nhạt nói, thượng vị thần cao cấp. Đi ra ngoài đi, ở chỗ này không thi triển được. Chu Kình Thiên hờ hững cười một tiếng, được a, trên diễn võ trường, trận chiến này định sống chết. Tiếng nói rơi xuống, hai người phi thân ra. Trên diễn võ trường, bọn họ hai người đều là thân hình thẳng tắp như tùng, lớn như vậy bên trong không gian tràn ngập cực kỳ đáng sợ uy thế. Đó là Lăng Vân và Chu Kình Thiên. Chu Kình Thiên nhưng mà đường Chu Thương Hạc đệ đệ, Lăng Vân làm sao liền Chu Kình Thiên cũng trêu chọc. Chu Thương Hạc thì như thế nào? Lăng Vân nhưng mà liền Dương Hoành Nguyên đại trưởng lão đều không sợ. Đó là đại trưởng lão nương tay, Chu Kình Thiên nhưng mà nổi danh tàn nhẫn độc. Lăng Vân chỉ sợ nguy hiểm. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, Tiêu Vân Giao bỗng nhiên xa xa đi tới. Nàng nhìn về phía trên diễn võ trường Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, người tên này thật là mời chào phiền toái thể chất à. Lăng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Giao, không biết làm sao cười nói, sư tỷ, ta vậy không có cách nào à, nhưng là luôn có chút không mắt dài người chủ động gây hấn. Chu Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, người nói ai? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta nói ai, ai trong lòng hiểu rõ. Chu Kình Thiên nghe vậy, khí tức quanh người càng phát ra âm lãnh. Hắn nhìn về phía Lăng Vân trong mắt, sát ý điên cuồng hội tụ. Đột nhiên, xa xa truyền tới một đạo lãnh đạm giọng nói, ha ha. Bây giờ tân sinh thật sự là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, căn bản bày bất tránh mình vị trí. Bốn phía đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Chu Thương Hạc chậm rãi đi tới. Tiêu Vân Giao ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Chu Thương Hạc, người bãi tránh người vị trí sao? Chạy đến nơi đây ở tân sinh trước mặt đùa bỡn uy phong. Chu Thương Hạc lạnh lùng nói, Tiêu Vân Giao, ta nhắc nhở ngươi một câu, đợi hồi đệ ta cùng Lăng Vân chiến đấu, ngươi ngàn vạn lần không nên nhúng tay, nếu không... Chu Thương Hạc không nói tiếp nữa, giọng nói ở giữa uy hiếp hơi thở rất nồng dày. Ngay sau đó, Lăng Vân hung ác cười một tiếng, nói cái này ngươi đại khả yên tâm, giết đệ ngươi, ta Lăng Vân không cần dùng Tiêu sư tỷ hỗ trợ. Chỉ là, đợi hồi đệ ngươi sắp mất mạng lúc đó, hy vọng ngươi vậy có thể làm được thờ ơ. Tôn trọng tỉ thí quy tắc, nói xong, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên. Lăng Vân trong tay, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Trong nháy mắt, không gian lạnh lùng xuống, mà vào thời khắc này, xa xa tu luyện hắc tháp trên, chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo người quần áo trắng bóng. Hai người kia thân thể như tùng thẳng tắp, mắt thần như điện, cả người trên dưới nhộn nhạo một cổ mềm và bình tĩnh hơi thở chập chờn. Đào Tảo Minh và Khương Chính, Bạch Lộc Thư trai hai vị đường, Đào Tảo Minh xa tập trung trước trên diễn võ trường Lăng Vân, nói, hắn chính là gần đây ở Bạch Lộc Thư trai nháo được xôn xao tân sinh đệ tử, Lăng Vân. Khương Chính gật đầu một cái, đúng. Đào Tảo Minh nói, ta làm sao cảm thấy tựa như không có gì đặc biệt. Khương Chính cười lắc đầu, Đào Tảo Minh, người cũng không muốn xem nhẹ hắn, Lăng Vân hôm nay mới bất quá là trung vị thần sơ cấp cảnh giới, nhưng có thể lấy cảnh giới như vậy ở trong hoàng thành tung lên cái này cùng phong ba người, hỏi dò có mấy người làm được. Đào Tảo Minh nhẹ khẽ gật đầu, đúng là, lấy Lăng Vân cảnh giới có thể tung động khởi cái loại này sóng gió, đã đủ dụ cho người coi trọng. Khương Chính lại hỏi nói, người cảm thấy trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Đào Tảo Minh ước đoán chốc lát, sau đó nói, khó mà nói, Chu Kình Thiên thượng vị thần cao cấp, lại có Chu Thương Hạc hướng dẫn, khó bảo toàn sẽ không có cái gì lớn lá bài tẩy. Mà Lăng Vân bên kia, ta không quá rõ, Khương Chính cười một tiếng, nói, mặc dù Lăng Vân chỉ có trung vị thần sơ giai, nhưng ta tin tưởng, trận chiến này, Lăng Vân tất thắng. Rất nhanh, diễn võ trường bốn phía đã bù đầy người. Tất cả người nóng rực tầm mắt tất cả đều rơi vào Chu Kình Thiên và Lăng Vân hai người trên mình. Chu Kình Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, lãnh đạm nói, Lăng Vân, ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn hối hận hôm nay hành động đã thực hiện. vo ve. Ngay sau đó, ở bốn phía vô số đạo nóng rực tầm mắt nhìn chăm chú dưới, Chu Kình Thiên vung tay lên, một chuôi sắc bén màu đen trường thương tránh hiện ra. Chu Kình Thiên ánh mắt đột biến sắc bén, tay cầm trường thương hướng Lăng Vân chém chết tới. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, rồi sau đó không chút do dự hướng phía trước đánh ra một quyền. Ùm ùm, sáng chói ánh sáng màu tím lóe lên, màu trắng đậm quyền mang từ đậm đà màu tím chớp sáng bên trong tách thả ra, hung hăng về phía trước dâng trào, giống như nộ long vậy gầm thét ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Lăng Vân trước mặt cách đó không xa trong hư không, Chu Kình Thiên thân hình hiện ra, trong tay màu đen trường thương điên cuồng quơ, u ánh sáng màu đen phun trào ra, lực lượng bá đạo dùng được không gian đều là hung hăng run rẩy. Chu Kình Thiên quanh thân vừa chuyển, trong tay trường thương lướt qua, sắc bén kia đầu thương cùng vậy bọc ở màu tím chớp sáng bên trong vệt trắng sắc quyền mang rất miễn cưỡng đụng vào nhau. Đang đang, nháy mắt tức thì, kim thiết giao minh tiếng vang triệt ra. Trong hư không ngay tức thì dạo rực ra một đoàn minh mông hơi thở rung động, đen trắng hai cổ thần lực quấn quanh chung một chỗ, đáng sợ lực lượng tàn phá ra, tầng tầng thần lực rung động khuếch tán ra. Rồi sau đó, hai đạo thân ảnh lần lượt thay nhau thoáng qua. Lăng Vân chân đạp hư không, sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên, nhàn nhạt nói, lấy ra chút bản lãnh thật sự đi, cái loại này dò xét không có ý nghĩa. Chu Kình Thiên hờ hững cười một tiếng, ta sợ cuộc chiến đấu này kết thúc được quá nhanh, mọi người sẽ có chút thất vọng. Lăng Vân lắc đầu bật cười, hiu hiu, chợt, Lăng Vân bỗng nhiên chém ra một kiếm, kiếm quang càn quét ra, tựa như nộ long ra biển vậy. Chu Kình Thiên khẽ nhíu mày, cầm kiếm giống vậy chém ra, nhưng Lăng Vân kiếm thế quá mức nhanh mạnh, làm cho thân hình hắn lảo đảo, lui về phía sau mấy chục bước có thừa, cuối cùng khó khăn ổn định thân hình. Lăng Vân nhàn nhạt nói về được quá vẹn toàn cũng không phải là chuyện gì tốt, sẽ rất đánh mặt. Chu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, đợi hồi ta phế ngươi tu vi sau đó, ta xem cuộc chiến đấu này kết quả là đang đánh ai mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Kình Thiên hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ gặp ở thân thể sau hư không lại là bắt đầu nhăn nhó, không gian hỗn loạn, u màu đen thần lực tàn phá ra. Phảng phất là đang ngưng kết trước cái gì? Lăng Vân trong mắt híp lại, cái này Chu Kình Thiên hơi thở, tăng lên được thật là khủng khiếp. Bành một tiếng vang thật lớn truyền ra, Chu Kình Thiên sau lưng vặn vẹo không gian đột nhiên nổ bể ra, nhất thời bạo phát ra mấy vạn trượng u hắc thần lực, ẩn chứa đáng sợ chập chờn. Chu Kình Thiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó ở sau lưng vậy vặn vẹo không gian bên trong bắt đầu tóe ra vạn đạo u hắc hư ảnh, cẩn thận vừa thấy, những cái kia hư ảnh thật giống như thần thú, cũng tốt tựa như thần linh. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, hắn vậy đen thui như mực con ngươi lại là có chút tinh ánh sáng màu đỏ lóe lên, ý thức đột nhiên mơ hồ, tựa như thật phải bị chế vậy. Chiến chung quanh đài, đám người hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh, đưa mắt về phía hắn chỗ, ở nhìn về phía vậy vạn vẹo không gian vạn đạo hư ảnh lúc đó, bọn họ lại cũng có một loại bị chế cảm giác. Chương 2803, bản lãnh, giết, Chu Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt trong tay trường thương chấn động một cái. Ở sau lưng vạn đạo hư ảnh ngay tức thì gào thét ra, giống như màu đen đợt sóng vậy hướng Lăng Vân đè đi, ào ào thanh thế tựa như cả thiên địa cũng có thể cho ép vỡ. Kinh khủng thương mang thẳng anh Lăng Vân cổ họng đi, lan, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hung hãn một kiếm bỗng nhiên chém ra, trực tiếp liền đem Chu Kình Thiên thế công cho ngay tức thì tung bay ra ngoài. Nhưng là, trong hư không, Chu Kình Thiên thế công ngay tức thì chôn vùi, hóa thành vô tận xương máu. Lăng Vân, ngươi bị lừa, bỗng nhiên, Chu Kình Thiên cười lạnh một tiếng. Khóe miệng lộ ra hung ác thần sắc. Tay hắn cầm màu đen trường thương, rồi sau đó hướng Lăng Vân thẳng anh đi qua. Ùm ùm, thương mang giống như lưỡi rắn vậy khuynh thổ ra, hư ảnh kia nơi bộc phát ra xương máu lại là khoảnh khắc tới giữa hình thành một đạo trường thương bóng dáng, phụ ở Chu Kình Thiên trong tay trên thương đen. Kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang khắp ra, chỉ gặp trong hư không có đáng sợ xương máu gió bão cuộn sạch ra, lôi cuốn đáng sợ máu táng thương mang hướng Lăng Vân gào thét đi. Ở nơi này của uy áp đáng sợ dưới, trên chiến đài viên đá đều là bắt đầu tấc tấc nứt nẻ. Giờ phút này, Chu Kình Thiên cười lạnh nói, Lăng Vân, đây đều là ngươi tự tìm. Nhìn vậy bị màu máu gió bão bao phủ Lăng Vân, Chu Kình Thiên lãnh đạm cười một tiếng. Hắn yên tĩnh đạp ở trong hư không, chờ đợi thắng lợi. Sau một lúc lâu, màu máu gió bão dần dần tiêu tán. Chu Kình Thiên tràn đầy hăng hái cúi đầu quan sát trên diễn võ trường. Vô số đạo tầm mắt cũng đều chặt chẽ phong tỏa trong diễn võ trường. Rồi sau đó, khiếp sợ thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chu Kình Thiên thần sắc đột biến, kinh ngạc tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên diễn võ trường thân thể như tùng thẳng Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân, trên người áo quần vỡ vụn, lộ ra cứng rắn ngực. Ở nơi này chờ công kích tàn phá hạ, Lăng Vân lại không có bị thương. Thật là đáng sợ lực phòng ngự. Bốn phía đám người chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, kinh hô thành tiếng. Trong đám người, Chu Thương Hạc tròng mắt híp lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, lẩm bẩm nói, ngược lại có chút bản lãnh. Tiếp theo, Lăng Vân thân thể chậm rãi dâng lên, lạnh như băng tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên, lãnh đạm nói, nếu như ngươi thực lực chỉ có điều này nói, vậy thì đổi để ta đi. Một chữ cuối cùng từ âm rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm bỗng nhiên vung lên, chợt cả tòa bầu trời đều là âm u rất nhiều. Sức lực gió gào thét, vù vù vang dội, Chu Kình Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, đổi ngươi. Nghe được sao? Tiếng nói rơi xuống, Chu Kình Thiên đỏ tươi hai con ngươi đột nhiên gian đổi được cực kỳ dữ tợn. Nhưng ngay sau đó, Chu Kình Thiên thần sắc khẽ biến, trong cơ thể thần lực bắt đầu không ngừng sôi trào. Đây là võ đạo phá cảnh dấu hiệu. Nhìn một màn trước mắt này, Lăng Vân khẽ nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi có thể trước đột phá, ta chờ ngươi, thừa dịp người gặp nguy không phải ta Lăng Vân phong cách. Chu Kình Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi xác định. Lăng Vân quét mắt bốn phía đám người, trầm giọng nói, trước mặt nhiều người như vậy, ta Lăng Vân há sẽ nói không giữ lời. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt thì sao? Chu Kình Thiên không đáp lại, ngồi xếp bằng nhập định tu luyện. Giờ phút này, Lăng Vân vậy yên tĩnh điều tức, chờ đợi Chu Kình Thiên phá cảnh hoàn thành. Sau một lúc lâu, Chu Kình Thiên chợt mở mắt ra. Võ đạo phá cảnh, thượng vị thần cấp tột cùng. Lăng Vân vậy điều tức hoàn thành, ngưng trọng tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Kình Thiên, thượng vị thần cấp tột cùng hơi thở xác thực đáng sợ, nhưng Lăng Vân vậy không phải là không có lòng tin. Lăng Vân, ngươi nguyên bản có cơ hội thắng ta, nhưng ngươi quá khinh thường. Ta sẽ để cho ngươi hối hận cái quyết định này. Chu Kình Thiên thần sắc lạnh lùng, sắc bén mắt đao chặt chẽ như ngừng lại Lăng Vân trên thân thể, ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Kình Thiên bước lên trước bước ra, thân thể đột nhiên tới giữa hư hóa. Hướng về phía hư không một quyền đánh ra, một quyền này, không có bất kỳ sặc sỡ, chỉ có thuần túy hơn nữa cuồng bạo tới cực điểm lực lượng. Một quyền này ở Lăng Vân trong con ngươi nhanh chóng bị phóng đại. Bành, nháy mắt tức thì, Chu Kình Thiên quyền thế hạ xuống, kịch liệt hỗn loạn giống như vẫn thạch rơi xuống đất vậy, thời gian ở trong một cái chớp mắt này tựa như đình trệ ở. Ngay sau đó, kinh thiên tiếng nổ lên, trên bầu trời, mắt thường có thể thấy được đợt khí cuồn cuộn cuộn sạch, nguyên phiến thiên địa đều là bị tung long trời lở đất. Phốc suy, đột nhiên, bốn phía mọi người thần sắc khẽ biến, chỉ gặp Lăng Vân thon dài vạm vỡ thân hình bay rất ra ngoài, đập xuống ở trên chiến đài. Bành, diễn võ trường than sập xuống, hố sâu to lớn xuất hiện. Hố sâu chung quanh, vô số kẽ hở tựa như vảy cá vậy hướng bốn phía lan tràn ra. Bụi mù ngay tức thì tràn ngập ra. Nhìn một màn này, Chu Thương Hạc hờ hững cười một tiếng, Lăng Vân, đây là ngươi tự tìm chết, thảo nào người ngoài. Chợt, Chu Thương Hạc hài hước tầm mắt nhìn về phía Tiêu Vân Dao. Người sau mắt đẹp hơi chăm chú, gò má đẹp đẽ trên lộ ra vẻ lo âu. Chu Thương Hạc cười nhạt nói, Lăng Vân người này, không biết trời cao đất rộng, chết liền đi. Tiêu Vân Dao không nói gì, ngưng trọng tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bể tan tành không chịu nổi diễn võ trường. Lăng Vân, thật thua sao? Giờ phút này, trong hư không, Chu Kình Thiên giữ tợn con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên chiến đài hố sâu. Hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ còn có một món kỳ quái hơi thở đang du động. Đó là vật gì? Chu Kình Thiên bên trong tim có chút bất an, chợt, hắn lại lần nữa đánh ra một quyền, hung hãn hướng hố sâu nội bộ đập tới. Bành bành, kinh khủng quyền thế đánh vào lại lần nữa cuốn tập kích ra. Rắc rắc, mà đang ở trong một cái chớp mắt này, trong hố sâu bỗng nhiên có thanh thúy tiếng va chạm vang khắp. Lăng Vân, nháy mắt tức thì, Chu Kình Thiên thần sắc đột biến. Chẳng lẽ, Lăng Vân còn sống? Lăng Vân, ta muốn ngươi chết đến không thể chết lại. Giết, Chu Kình Thiên ánh mắt hung ác vô cùng, thân thể lại lần nữa hướng phía dưới cúi sông tới. Kinh khủng lôi quyền tựa như mưa rơi xuống. Vo ve, nhưng mà, vào thời khắc này, hố sâu bên trong bỗng nhiên có bão tấn công tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp liền đem Chu Kình Thiên cả người cũng tung bay ra ngoài. Cái gì, Lăng Vân lại không có chết? Ở bốn phía đám người kinh ngạc trong tầm mắt, Lăng Vân bóng người chậm rãi từ trong hố sâu nổi lên. Chân hắn bước ra, thân thể thẳng tắp đứng ở trên diễn võ trường. Đám người kinh hô thành tiếng, mà Tiêu Vân Dao chính là thật dài phun ra ngụm chọc khí. Thời khắc này Lăng Vân hơi có vẻ chật vật, cả người áo quần hư hại không chịu nổi, thân xác trên cũng có tất cả lớn nhỏ không ít vết thương, khóe môi nhếch lên vết máu, thậm chí hơi thở vậy đều có chút uể oải. Nhưng là, cũng may cũng không đáng ngại. Ngay sau đó, bị tung bay ra ngoài Chu Kình Thiên khó khăn ổn định thân hình, quan sát phía dưới Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi lại không có chết. Lăng Vân lãnh đạm cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ngươi cái này thượng vị thần cấp tột cùng lực công kích, dường như cũng chưa ra hình dáng gì à. Nói xong, Lăng Vân trực tiếp đem Chu Kình Thiên cho coi thường, sau đó không nhanh không chậm ở trên diễn võ trường ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, Lăng Vân lấy ra Thái Hư đàn cổ, yên tĩnh khải đàn mà tấu. Nốt nhạc ngay tức thì nhảy lên đi ra, cầm đạo, cái này Lăng Vân lại vẫn là cầm tu. Lăng Vân đầu ngón tay cuồng vũ, tiếng đàn vang khắp ra. Trong phút chốc, trong hư không nhấc lên một hồi tiếng đàn gió bão, ngay tức thì đem Chu Kình Thiên bao phủ vào. Rồi sau đó, vang vang tiếng đàn càng phát ra chói tai. Vô tận tiếng đàn hung hãn hướng Chu Kình Thiên vặn đi giết. Oanh oanh, Chu Kình Thiên thần sắc đột biến, như bị sét đánh, sắc mặt rất nhanh trắng bệch xuống. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân ngón tay càng phát ra nhanh mạnh, tiếng đàn gió bão vậy cuốn tập kích được càng phát ra hung hãn. Đáng chết, Chu Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó hiệp bọc bàng bạc thần lực một quyền hung hãn hướng Lăng Vân đập tới. Nhìn một số gần như điên cuồng Chu Kình Thiên, Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, sau đó chỉ gặp trong hư không, thình lình tiếng đàn gió bão ngay tức thì đem Chu Kình Thiên bao phủ vào. Bành bành, ở tiếng đàn vặn cổ dưới, Chu Kình Thiên bay rất ra ngoài. Cả người máu tươi văng khắp nơi, cơ hồ đã không đứng lên nổi. Trận chiến này, thắng bại đã phân, Chu Kình Thiên thua. Không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể lấy trung vị thần cảnh lực chiến cấp tột cùng thượng vị thần mà không bại, thật là tài ngút trời à. Bốn phía đám người tán dương, mà vào thời khắc này, Lăng Vân đột nhiên ngực một sướng, hắn vui thích phát hiện, hắn lại võ đạo phá cảnh. Trung vị thần trung cấp, Lăng Vân, cho ta chết, bỗng nhiên, Chu Kình Thiên bạo khởi động thủ, thừa dịp Lăng Vân ở võ đạo phá cảnh cái này một ngắn ngủi thời kỳ suy yếu ngay tức thì ra tay. Thật là hèn hạ, hắn đã thua lại vẫn phải ra Lăng Vân ra tay. Trước Lăng Vân đưa cho hắn cơ hội đột phá, hắn giờ phút này lại ân đền oán trả. Thật là vô sỉ cực kỳ à. Trị giá này chớp mắt tới giữa, Chu Kình Thiên ngay lập tức liền đến Lăng Vân chung quanh, một quyền ngang nhiên rơi xuống. Bành bành, nháy mắt tức thì, Lăng Vân trong tay tiếng đàn cuốn tập kích. Rồi sau đó, Chu Kình Thiên thân thể té bay ra ngoài, trong miệng không ngừng chảy máu. Đồng thời, Lăng Vân cũng không có gặp phải phá cảnh cắn trả, hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay sau đó, ở Lăng Vân trước người xuất hiện hai đạo tuyệt đẹp bóng đẹp. Một vị trong đó là Lăng Lam, trên mặt che lụa mỏng. Ở Lăng Lam bên người, khác một vị nữ tử mặc chặt gửi váy đầm dài, tư thế oai hùng hiên ngang. Tô Thu Ly, Bạch Lộc Thư trai sáu đường ghế thủ lãnh. Lăng Lam, Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lăng Lam. Lăng Lam đem Lăng Vân bảo vệ ở sau lưng, môi anh đào hé mở, nói, người an tâm đột phá, còn dư lại giao cho ta. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, hai tay kết ấn, tiến vào trạng thái tu luyện. Chu Thương Hạc nhìn về phía trên chiến đài Tô Thu Ly, hơi biến sắc mặt, cái này Lăng Vân lại và Tô Thu Ly vậy có quan hệ. Tô Thu Ly ánh mắt trong suốt bên trong thoáng qua dùng mình, nhìn lướt qua Chu Kình Thiên, sau đó nhìn về phía Chu Thương Hạc, lạnh lùng nói, Chu Thương Hạc, đây chính là hảo đệ đệ của ngươi. Thật là xấu hổ mất mặt, Chu Kình Thiên nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng là không dám nói lời nào. Đối mặt Tô Thu Ly, cho dù ca ca hắn Chu Thương Hạc cũng không có sức, huống chi hắn đâu. Chu Thương Hạc sắc mặt cũng là trận xanh trận trắng, không lời chống đỡ. Nhưng là, yên lặng sau một lúc lâu, Chu Thương Hạc cũng chỉ có thể nhắm mắt bài xích nói, trên diễn võ trường, cái gì đột phát sự việc cũng có thể phát sinh, Tô Thu Ly, người không cảm giác được mình quản được có chút quá nhiều sao. Tô Thu Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, nổi giận nói, Chu Thương Hạc, thật không nghĩ tới như thế vô sỉ ngươi cũng có thể nói cho ra miệng. Trước nếu không phải Lăng Vân để cho Chu Kình Thiên an tâm phá cảnh, ngươi cảm thấy Chu Kình Thiên hiện tại còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? Còn có thể làm ra như thế chuyện vô sỉ tình sao? Chương 2804, xấu hổ. Tô Thu Ly mà nói, giống như dao nhọn vậy hung hãn cắt ở Chu Kình Thiên và Chu Thương Hạc trong lòng. Hai sắc mặt người trận xanh trận trắng, xấu hổ khó khăn làm. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, mọi người tại đây trong lòng đều có định luận. Tô Thu Ly thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, nói tại sao không nói chuyện. Bây giờ biết xấu hổ. Tô Thu Ly hướng phía trước một bước đi ra, nói tiếp, Chu Thương Hạc, người uy phong có phải hay không chỉ có thể ở tân sinh trước mặt đùa bỡn. Nếu không, người cùng ta đánh một trận thử một chút. Cuộc chiến sinh tử, Tô Thu Ly lời của, đau nhói ở Chu Thương Hạc trong lòng. Chu Thương Hạc hung hãn cắn răng, vô số đạo nóng rực tầm mắt rơi vào trên người hắn, để cho hắn cảm giác cả người không tự tại, khắp người mồ hôi nóng nhễ nhại mà rơi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lăng Lam thanh âm lạnh như băng yếu ớt truyền ra, tốt lắm, không cần cãi nữa. Tiếp theo, vô số đạo tầm mắt toàn bộ hội tụ ở Lăng Lam trên mình. Lăng Lam nói, Lăng Vân để cho Chu Kình Thiên tại trong chiến đấu đột phá, đó là Lăng Vân không muốn thừa dịp người gặp nguy, hắn mong muốn là công bình chiến đấu. Lăng Lam ánh mắt lạnh như băng, nói tiếp, nhưng là, các ngươi những người này tựa hồ cũng không thế nào quan tâm cái này công bằng hai chữ. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Lăng Lam không chút do dự thi triển thủ đoạn lôi đình. Khí lạnh nhất thời cuộn sạch ra, tại trong hư không hóa thành thực chất, hình thành một đóa to lớn vô cùng băng xương hoa sen. Rồi sau đó, Lăng Lam tay ngọc vung lên, băng liên gào thét xuống. Thẳng hướng Chu Thương Hạc gào thét đi. Cuối cùng, ở bốn phía đám người kinh ngạc trong ánh mắt, băng liên ngang nhiên đánh vào Chu Thương Hạc trên ngực. Phốc suy, cái này băng liên tốc độ thật nhanh, Chu Thương Hạc căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn cả người như bị sét đánh, thổi phù một tiếng miệng phun máu tươi, nguyên bản sắc bén tầm mắt ngay tức thì đổi được ảm đạm vô thần, hơi thở uể oải không phấn chấn. Tại chỗ tất cả người, ngay tức thì trợn mắt hốc mồm. À, Chu Thương Hạc thống khổ vùng vẫy, trong mắt có chút tinh tia máu màu đỏ leo lên tới. Nhưng mặc cho do hắn như thế nào đi nữa thi triển thủ đoạn, như cũng không thoát được to lớn băng liên áp chế, chỉ có thể mặc cho băng liên khí lạnh điên cuồng xâm nhập hắn toàn thân. Băng liên khí lạnh mỗi một lần xâm nhập, cũng để cho Chu Thương Hạc thống khổ không chịu nổi. Như vậy, kéo dài hồi lâu, rất nhanh, Chu Thương Hạc cả người liền giống như chó chết vậy tê liệt ngã xuống đất, toàn thân lực lượng cơ hồ dùng hết, chỉ có thể vô lực gánh vác phần này thống khổ. Làm xong những thứ này, Lăng Lam xoay người đi về phía Lăng Vân. Nàng ở Lăng Vân bên cạnh ngồi xuống, an tĩnh là Lăng Vân hộ đạo. Nhìn có thủ đoạn lôi đình Lăng Lam, Tô Thu Ly, Đào Tảo Minh, Khương Chính và Tiêu Vân Giao tất cả đều trầm mặc, bọn họ đều là Bạch Lộc Thư trai đường, đều là thiên chi kiêu tử vậy tồn tại. Nhưng là, ở Lăng Lam thiên phú trước mặt, bọn họ điểm này thiên phú dường như đổi được không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Lăng Lam, bọn họ ai còn kiêu ngạo được. Nhìn một màn trước mắt, Chu Kình Thiên cả người tốc tốc run rẩy, ở hắn trên thiên linh cái không, giờ phút này tựa như đứng thẳng một tôn tử thần. Mà Lăng Vân phá cảnh lúc đó, chính là hắn ngày rỗ. Thời gian chậm chạp trôi qua đi qua, cực độ đè nén không khí từ đầu đến cuối bao phủ cái này mảnh không gian. Sau một lúc lâu, Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra. Võ đạo phá cảnh, trung vị thần cao cấp, Lăng Lam trong suốt con mắt ngưng tập trung Lăng Vân, giọng ôn tồn cười nói tỉnh. Lăng Vân cười gật đầu một cái, ừ. Lăng Lam cười nói, vậy kế tiếp liền giao giải quyết cho ngươi. Lăng Vân cười nói, được. Nói xong, Lăng Lam bước liên tục chậm rãi đi xuống diễn võ trường. Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, sắc bén tầm mắt xa tập trung Chu Kình Thiên. Đồng thời, lạnh lùng thần lực hơi thở chậm rãi từ Lăng Vân quanh thân dòng nước chảy ra. Giờ phút này, Chu Kình Thiên tự biết đã không đường có thể lui, cho nên thần sắc đổi được cực độ dữ tợn, lạnh lẽo nói, Lăng Vân. Ngươi muốn thắng ta, mình vậy được trả giá thật lớn. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, Chu Kình Thiên quanh thân liền là có thần lực gió bão hội tụ mà thành. Gào thét sức lực gió đủ để biến dạng không gian, suy suy, ngay sau đó, hắn thân hình bạo xạ ra, hướng Lăng Vân oanh đi giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Kình Thiên chợt ngẩng đầu, chợt giữ tận tầm mắt ngay tức thì động lại, trên mặt đổi được không có chút nào tiêm máu, đầy mắt đều là sợ hãi. Bành, âm lãnh bầu trời, Lăng Vân thân hình đột nhiên xuất hiện. Sau đó đáng sợ trưởng ấn hiệp bọc mút trời đại thế bỗng nhiên đánh ra. Đáng sợ thế công ngay tức thì rơi vào Chu Kình Thiên trên mình. Phốc suy, Chu Kình Thiên thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Ngay sau đó, hắn thân thể thon dài tựa như lá rơi trong gió vậy bay rất ra ngoài. Vậy cổ đáng sợ lực trùng kích làm cho hắn ở trên diễn võ trường hung hãn cọ sát ra hơn 10 mét khoảng cách phương mới dần ngừng. Nháy mắt tức thì, toàn trường tĩnh mịch, Lăng Vân ước chừng một trường, liền kết thúc chiến đấu. Vo ve, mà nơi này lúc đó, Lăng Vân hiển nhiên cũng không có dự định dừng tay ý. Hắn thon dài vạm vỡ thân hình đột nhiên đầy dẫn mà phát, như sắt năm ngón tay chợt nắm thành quả đấm, sau đó hiệp bọc kinh khủng thần lực hướng vậy Chu Kình Thiên hung hăng đập tới. Bành, quyền phong tiếp liền không ngừng ngang nhiên đánh ra, hung hãn nện ở Chu Kình Thiên trên mình. Chu Kình Thiên như bị sét đánh, rất nhanh ngực đều là bị đập lõm xuống. À, Chu Kình Thiên thống khổ kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức quanh người lấy một loại vô cùng là tốc độ kinh người điên cuồng tiết ra ngoài. Toàn thân tu vi cũng là vào thời khắc này tràn đầy đi ra ngoài. Cuối cùng, Lăng Vân lại lần nữa đập quyền kế tiếp, đem Chu Kình Thiên đập xuống nhập hố sâu. Chu Kình Thiên cả người máu tươi đầm đìa, mặt mũi bởi vì đau nhức mà đổi được vặn vẹo. Tại chỗ tất cả người trong lòng đều biết, Chu Kình Thiên, tu vi phế hết. Chu Thương Hạc chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, con người đen nhánh đổi được đỏ thắm như máu, giận dữ hét Lăng Vân. Ngươi lại dám phế đệ ta tu vi. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, cười lạnh nói, ngươi mới vừa không phải mới nói qua sao? Chu Thương Hạc nói, đã nói gì? Lăng Vân giễu cợt nói quá trình chiến đấu bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh, cái này, không phải ngươi nói. Lăng Vân quét mắt tu vi phế hết Chu Kình Thiên, nhàn nhạt nói, cho nên, ta phế hắn tu vi, có gì đúng không? Chu Thương Hạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, Lăng Vân, vô luận như thế nào, người đều không nên phế hắn tu vi. Lăng Vân bỗng nhiên cười ra tiếng, nhàn nhạt nói, Chu Thương Hạc, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như cuộc chiến hôm nay thua là ta Lăng Vân, ngươi biết hay không cảm thấy, người thắng làm vua, người thua làm giặc, mà ta Lăng Vân nếu đánh bại, như vậy thì coi là giết chết ta cũng là chuyện đương nhiên. Chu Thương Hạc nghe vậy, không nói gì, đúng như là Lăng Vân mà nói, hắn thật là nghĩ như vậy. Cho dù hắn chối, mọi người tại đây vậy sẽ không tin tưởng. Lăng Vân cười nhạt nói, Chu Thương Hạc, người không nói lời nào, đó chính là thầm chấp nhận. Hiu hiu, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra. Rồi sau đó, Lăng Vân tay cầm trường kiếm điên cuồng tự nhiên, đậm đà đáng sợ kiếm quang ngay tức thì hướng Chu Kình Thiên lăng không chém xuống. Ca, cứu ta, trong hố sâu, mắt thấy tràn đầy sát khí kiếm quang đột nhiên hạ xuống, Chu Kình Thiên thê thảm giống to. Tràn đầy sợ hãi thanh âm vang khắp hư không, suy rồi, nhưng giờ phút này đã không còn kịp rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân kiếm quang ngay tức thì hạ xuống. Lớn như vậy không gian vào thời khắc này tựa như ngưng trệ trong nháy mắt. Tất cả người yên tĩnh không tiếng động, thần sắc kinh ngạc. Không lâu sau, xôi trào khí lưu cùng bầu trời âm số tiếng dần dần tiêu tán. Bốn phía đám người thở dài nói, Lăng Vân lại giết Chu Kình Thiên. Lăng Vân thật là quả quyết sát phạt, lần này Lăng Vân và Chu Thương Hạc coi như là hoàn toàn kết thù. Chu Thương Hạc chậm rãi ngẩng đầu, đỏ tươi tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả người tựa như một đầu nộ long vậy cắn răng nói, Lăng Vân. Ngươi đã phế hắn tu vi, bây giờ lại còn lấy tính mệnh của hắn. Ngươi không khỏi cũng quá ác độc chứ. Đối với Chu Thương Hạc tức giận, Lăng Vân không rảnh mà để ý, nhàn nhạt nói, Chu Thương Hạc, giết đệ đệ ngươi không phải ta. Chu Thương Hạc cả giận nói, ta chính mắt nơi gặp, không phải ngươi, vậy còn là ai? Lăng Vân nói, ta mới vừa hỏi qua ngươi, nếu như trận chiến này là Chu Kình Thiên thắng, các ngươi biết hay không lấy tính mạng của ta? Chu Thương Hạc nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Lăng Vân nói tiếp, lúc ấy, ngươi Chu Thương Hạc thầm chấp nhận. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, thần sắc đột biến sắc bén, chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Thương Hạc, nói cho nên, Chu Thương Hạc, đã như vậy, vậy ta lấy Chu Kình Thiên đánh mạng, có gì đúng không? Ngươi Chu Thương Hạc hiện tại, lại đang thả cái gì dám? Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân xoay người rời đi. Trước khi chia tay, Lăng Vân bổ sung một câu, à, đúng rồi, Chu Thương Hạc, thật ra thì Chu Kình Thiên vốn có thể không cần chết, nhưng là, bởi vì ngươi ngầm thừa nhận, hắn chết. Cho nên, đệ đệ ngươi chết, thật ra thì cũng là ngươi một tay tạo thành. Nói xong, Lăng Vân đám người hình bóng dần dần biến mất ở phía xa. Trở lại chỗ ở, Lăng Vân ngồi ở trên băng đá, thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Tiêu Vân Giao nói, Lăng Vân, ngươi sau này một thân một mình lúc ra cửa, nhớ lấy thời khắc đề phòng Chu Thương Hạc, khó bảo toàn hắn không biết tìm ngươi phiền toái. Lăng Vân khẽ mỉm cười, sư tỷ, đó không phải là còn có ngươi và Lăng Lam bảo vệ ta sao? Lăng Lam tay trắng khẽ che môi đỏ mọng, cười nói ta bỏ mặc. Tiêu Vân Giao vậy phụ họa cười nói, ta cũng không quản. Lăng Vân, tiếp theo, Lăng Vân lời nói vừa chuyển, nói, à, đúng rồi sư tỷ, ngày hôm nay trên diễn võ trường một cô gái khác là ai? Chúng ta đi được quá vội vàng, ta quên hỏi. Tiêu Vân Giao giới thiệu, nàng kêu Tô Thu Ly, là Bạch Lộc thư trai đường ghế thủ lãnh. Hơn nữa, nàng vẫn là đại giận thần quốc thiên kiêu bảng hạng thứ 3 tiệc tồn tại. Thiên kiêu bảng, Lăng Vân kinh ngạc nói, đó là vật gì? Tiêu Vân Giao giới thiệu, đại giận thần quốc mỗi qua 4 năm liền sẽ cử hành một lần thiên kiêu hội. Đại giận thần quốc các thế lực lớn đều là có thể tham gia, tỉ thí sau đó là được quyết đoán ra thiên kiêu bảng danh sách. Giờ phút này, Lăng Vân trong đầu linh quang chớp mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người. Tần Thiên, trước, Trừ Phong đã từng nói, Tần Thiên là cả tòa đại giận thần quốc trung niên nhẹ đồng lứa người thứ nhất. Lăng Vân hỏi, sư tỷ, vậy Tần Thiên ở trên trời kiêu trên bảng xếp hàng thứ mấy? Tiêu Vân Giao đáp lại, thứ nhất chỗ ngồi. Đối với câu trả lời này, Lăng Vân cũng không có bất ngờ. Hỏi tiếp nói, vậy hắn hôm nay thuộc về cảnh giới gì? Tiêu Vân Giao hơi một nghĩ ngợi, nói cụ thể cảnh giới không biết, không quá ta nghe, hôm nay hắn hẳn thuộc về cao cấp hạ vị thần cảnh. Hạ vị thần cảnh, vẫn là cao cấp, Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, sau đó nói tiếp, nói như vậy, thân là thứ ba chỗ ngồi Tô Thu Ly sư tỷ, thực lực chắc ở cao cấp hạ vị thần cảnh chứ? Chí ít cũng phải là trung cấp, chương 2805, thiên âm, các ngươi đang nói chuyện ta sao? Đột nhiên, xa xa truyền tới một đạo như xuất cốc hoàng oanh vậy thanh âm. Rồi sau đó, đám người chỉ gặp Tô Thu Ly sải bước đi tới, tư thái hiên ngang vô cùng. Tô sư tỷ, Tiêu Vân Giao đứng dậy, phân biệt giới thiệu, Lăng Vân, vị này chính là Tô Sư Tỷ, Tô Thu Ly. Vị này là Lăng Vân, còn có hắn muội muội Lăng Lam. Tô Thu Ly gật đầu một cái. Lăng Vân cười nói, Tô Sư Tỷ, hôm nay trên diễn võ trường, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Tô Thu Ly cười khoát khoát tay, nói, một cái nhấc tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiêu Vân Giao thay đổi đề tài, hỏi, Sư Tỷ, ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì không? Tô Thu Ly gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ước chừng một tháng sau, bên trong Hoàng Thành Thiên Âm Sơn liền sẽ mở, phàm là hiểu được nhạc khí người đều có thể lấy vào đi tu luyện. Cho nên, ta muốn tìm ngươi cùng nhau. Nháy mắt tức thì, Lăng Lam lòng bàn tay, có hàn mang chậm rãi tràn đầy ra. Lăng Vân thần sắc đột biến, sau đó lập tức cự tuyệt nói, chân thực xin lỗi, ta muốn lấy ta hôm nay cảnh giới còn chưa đủ để tham gia loại tầng thứ này chiến đấu, vì không kéo ngươi lui về phía sau, ngươi vẫn là tìm người khác làm bạn đi, huống chi, Bạch Lộc thư trai bên trong nhất định có so ta càng hiểu nhạc khí người. Tô Thu Ly giải thích, không, ở Thiên Âm Sơn bên trong, tất cả mọi người tu vi đều là sẽ bị áp chế ở cùng một tầng thứ, Thiên Âm Sơn bên trong chỉ xem nhạc khí thành tựu, cho nên. Nàng ngưng tập trung Lăng Vân, trầm giọng nói, ngươi có cái loại này tư cách. Lăng Vân lắc đầu cười nói, chân thực xin lỗi, ta đối cái này thật không có hứng thú. Tô Thu Ly chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, được rồi. Nói xong, Tô Thu Ly chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở trước khi chia tay, Tô Thu Ly bổ sung nói, đúng rồi Lăng Vân, trong khoảng thời gian này, ta hay là mời ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lăng Vân cười gật đầu, được, ta biết. Nói xong, Tô Thu Ly rời đi. Sáng sớm hôm sau, minh dập hú noãn ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây rơi xuống. Lăng Vân thật sớm thức dậy, và Lăng Lam chào hỏi sau liền hướng tu luyện hắc tháp đi. Hắn mới vừa đột phá trung vị thần cao cấp, còn cần thật tốt củng cố. Mà đang ở Lăng Vân mới vừa tới tu luyện hắc tháp vùng lân cận, một người quen bóng người đập vào mi mắt. Chu Thương Hạc, giờ phút này, Chu Thương Hạc vậy chú ý tới Lăng Vân, cười lạnh nói, đây không phải là ăn bám Lăng Vân sao? Ăn bám là đủ rồi, còn băn khoăn tu luyện làm gì? Lăng Vân không rảnh mà để ý, thẳng cùng Chu Thương Hạc sát vai mà qua. Chu Thương Hạc khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng. Mà nơi này lúc đó, một đạo tiêu sái bóng người phóng tới, cuối cùng trầm ổn đình trệ ở Lăng Vân trước mặt. Khương Chính, Bạch Lộc thư trai đường, Chu Thương Hạc tròng mắt híp lại, nhàn nhạt nói, Khương Chính. Khương Chính nhìn Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, thư của ngươi. Vừa nói, Khương Chính đưa cho Lăng Vân một phong thơ. Lăng Vân kinh ngạc nói, ta. Khương Chính cười gật đầu một cái, đúng. Lăng Vân nhận lấy phong thư, hỏi, xin hỏi sư huynh, đây là người nào đưa cho ta? Khương Chính nói, Hoàng thất nhị hoàng tử, Ngụy Thiên Dương. Lăng Vân khẽ nhíu mày, Ngụy Thiên Dương cho mình gửi thư làm gì? Lăng Vân mở ra phong thư, đây là đóng kín một cái thư mời. Mà mục tiêu không phải chỗ khác, bất ngờ chính là Tô Thu Ly trước đối hắn nhắc tới. Thiên Âm Sơn, trong chốc lát, Lăng Vân có chút do dự, Tô Sư Tỷ mời hắn đi Thiên Âm Sơn hắn cự tuyệt, hiện tại Ngụy Thiên Dương lại tới mời hắn đi Thiên Âm Sơn. Đây rốt cuộc có đi hay là không? Khương Chính nhìn Lăng Vân, cười hỏi, như thế nào? Nghĩ được chưa? Lăng Vân hơi làm trầm ngâm, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, còn chưa nghĩ ra. Khương Chính khuyên, Lăng Vân, Thiên Âm Sơn bên trong cơ duyên không thiếu, đến lúc đó ngươi ở nhạc khí lên thành tựu ắt phải có thể tăng lên không thiếu. Tiếp theo, Khương Chính lại bổ sung, như vậy đi, ta dùng cái này làm thù lao ngươi thấy thế nào? Đột nhiên, Khương Chính trên người có một cổ hào hùng thần lực uy áp cuộn sạch ra. Rồi sau đó, thần lực hóa thành thực chất, thẳng hướng Chu Thương Hạc oanh đi giết. Bành, Chu Thương Hạc sắc mặt ngay tức thì thảm trắng xuống, thân thể như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài. Nháy mắt tức thì, bốn phía mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Chu Thương Hạc, quá thảm. Khương Chính, Chu Thương Hạc sắc mặt tái xanh, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Chính. Khương Chính hờ hững quét mắt Chu Thương Hạc, nhàn nhạt nói, Chu Thương Hạc, người trừ bắt nạt kẻ yếu ra còn có cái gì? Lại cùng ta nói nhảm, ta tại chỗ phế ngươi tu vi. Lời vừa nói ra, Chu Thương Hạc khí được sắc mặt đỏ lên, nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa. Cùng là đường, nhưng đường giữa thực lực sai biệt vẫn rất lớn. Đối mặt Khương Chính, hắn Chu Thương Hạc sẽ không có chút nào cơ hội. Giờ phút này, Lăng Vân quét mắt Chu Thương Hạc, sau đó nhìn về phía Khương Chính nói, được rồi, ta đáp ứng, Thiên Âm Sơn một nhóm ta sẽ đi. Khương Chính nghe vậy, khóe miệng hiện ra nụ cười, nói, được, vậy ta liền Ngụy Thiên Dương và Tô Thu Ly cảm ơn ngươi. Khương Chính vỗ Lăng Vân bả vai, nói tiếp, ta đi trước, cáo từ. Được, Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó, Lăng Vân đi thẳng vào tu luyện hắc tháp. Hắn đi tới tầng thứ tư phòng tu luyện, chỉa vào to lớn thần lực uy áp, Lăng Vân ngồi xếp bằng nhập định tu luyện, bắt đầu củng cố võ đạo của mình cảnh giới. Cái này một tu luyện, liền trực tiếp kéo dài nửa tháng có thừa. Lăng Vân võ đạo lấy được đại phá cảnh, tấn thăng thượng vị thần sơ giai. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiếp theo, hắn tính toán một chút ngày, lẩm bẩm nói, phỏng đoán Thiên Âm Sơn cũng nhanh mở ra chứ. Cũng là thời điểm phải đi, vừa nói, Lăng Vân đi ra phòng tu luyện, đi ra tu luyện hắc tháp, hướng chỗ ở chậm rãi đi tới. Trở lại chỗ ở, Lăng Vân xa xa liền thấy được trong sân một mình khải đàn Lăng Lam. Lăng Lam đầu ngón tay chậm rãi dừng lại, trong suốt con mắt nhìn về phía Lăng Vân, nói trở về. Lăng Vân cười chúm chím gật đầu, ừ, trở về. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, hỏi A-ô đâu? Lăng Lam nói, đi tìm vệ lão tu hành đi. Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó có chút do dự lấy ra Ngụy Thiên Dương thư mời, nói, Lăng Lam, Ngụy Thiên Dương vậy mời ta đi Thiên Âm Sơn. Lăng Lam đầu đẹp nhẹ một chút, bình tĩnh nói, ngươi nếu như muốn đi thì đi đi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lăng Vân vui vẻ nói, cái gì điều kiện? Lăng Lam tinh xảo trên gương mặt tươi cười có chút ánh nắng đỏ rực nổi lên, thấp giọng nói, không cho phép ngươi và Tô Thu Ly kết bạn. Nói xong, Lăng Lam trực tiếp thu đàn rời đi, không có nhìn thẳng Lăng Vân. Nhìn Lăng Lam hình bóng, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Lăng Lam tâm tư, hắn rất rõ ràng. Tiếp theo, Lăng Vân tìm được Trử Phong, muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Thiên Âm Sơn tin tức. Trử Phong ở Hoàng Thành sinh sống nhiều năm như vậy, đối với những tin tức này vẫn là tinh thông. Lăng Vân hỏi, Trử Phong, không lâu sau mở Thiên Âm Sơn, liên quan tới Thiên Âm Sơn, không biết ngươi hiểu rõ nhiều ít. Trử Phong chỉ hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, nhiều năm trước, trong Hoàng Thành xuất hiện một vị truyền kỳ nữ, tên là Trần Khê Nhược, ngươi biết không? Lăng Vân ánh mắt nhất thời đông lại một cái, sư nương. Sư nương và Thiên Âm Sơn có quan hệ thế nào? Nhưng là, liên quan tới lão sư và sư nương tin tức, Lăng Vân dĩ nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn nhìn Trử Phong, lắc đầu nói, không biết. Trử Phong tiếp tục nói, theo như đồn đãi nói, ở Thiên Âm Sơn trên, ở một vị tinh thông tất cả loại âm luật chi đạo thần nữ. Nghe nói, năm đó Trần Khê Nhược cực tiền bối bằng vào mình ở nhạc khí lên thành tựu, cuối cùng lại thu được vị này thần nữ đồng ý, trở thành nàng đệ tử. Trử Phong ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, dĩ nhiên, những thứ này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tinh thông tất cả loại nhạc khí thần nữ, Lăng Vân ở đáy lòng lẩm bẩm nói, hắn tâm lý rõ ràng sư nương đối với nhạc khí sức lĩnh ngộ, tuyệt đối là có hy vọng lực áp quần hùng, nhưng là, theo như đồn đại âm luật chi đạo thần nữ phải chăng thật tồn tại. Tiếp theo, Lăng Vân lại hỏi nói, còn có những tin tức khác sao? Trử Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không có, thật ra thì ta hiểu cũng không nhiều. Bất quá, Lăng Vân, nếu như ngươi thật phải đi Thiên Âm Sơn mà nói, nhớ lấy nhất định phải chú ý an toàn. Trử Phong hít sâu một cái, giải thích, bởi vì có rất nhiều người cuối cùng cũng không có yên ổn trở về. Chưa có trở về. Lăng Vân kinh ngạc nói, bên trong rất nguy hiểm sao? Trử Phong nói, Thiên Âm Sơn bên trong cơ duyên rất nhiều, tự nhiên sẽ đưa tới tranh đoạt, cho nên nói, nguy hiểm không phải Thiên Âm Sơn, nguy hiểm là nhân tâm. Trăng tròn cao treo, trăng sáng sao thưa, Lăng Lam và Lăng Vân hai người lẳng lặng ngồi ở trong sân ngắm trăng. Lăng Vân nhìn Lăng Lam gò má, hỏi, Lăng Lam, ngày mai Thiên Âm Sơn liền muốn mở ra, người thật không đi sao? Lăng Lam lắc đầu một cái, không có hứng thú, không quá ta sẽ đi xem ngươi. Lăng Vân không khỏi trêu ghẹo nói, yên tâm, thành tựu ngươi đóng cửa đại đệ tử, ta tự nhiên không thể cho ngươi mất thể diện. Lăng Lam chế nhạo cười một tiếng, chỉ mong đi. Sáng sớm hôm sau, trong trẻo lạnh lùng gió nhỏ xuyên thấu qua chấn song, mang đến tí ti dùng mình. Lăng Vân mở mắt ra, thức dậy đơn giản rửa mặt sau đó, đi ra sân nhỏ. Rất nhanh, Lăng Lam, Trần Tim Nhu hòa Trử Phong lục tục xuất hiện. Lăng Vân nhìn về phía đám người, cười nói, tốt lắm, lên đường. Lên đường. Nói xong, đoàn người chuẩn bị hướng Thiên Âm Sơn đi. Nhưng mà, mới vừa đi ra không có mấy bước, Dương Hoành Nguyên lại dẫn người xuất hiện. Dương trưởng lão, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, thần sắc có chút ngạc nhiên. Dương Hoành Nguyên nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Thiên Âm Sơn mở cần ta phối hợp làm phép, thuận đường mang theo các ngươi. Lệ, nói xong, Dương Hoành Nguyên vung tay lên, một đầu phi hành thần thú liền gào thét tới, quanh quẩn ở trong hư không. Lăng Vân khom người thi lễ. Cười nói, vậy thì cảm ơn Dương lão. Dương Hoành Nguyên lắc đầu một cái, không sao, lên đây đi. Nói xong, mọi người tại đây thân hóa lưu quang, sau đó đứng ở phi hành thần thú to lớn sống lưng trên. Hiu hiu, lưu quang chớp mắt, đám người hướng Thiên Âm Sơn đi. Trong hư không, Lăng Vân đi tới Dương Hoành Nguyên bên người, cười nói, Dương lão, ta ta đoán là Tô sư tỷ để cho ngươi tới đây chứ. Dương Hoành Uyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, ngươi làm sao biết? Lăng Vân cười nói, đoán. Chợt, Lăng Vân thần sắc đổi được ngưng trọng, trầm giọng hỏi, Dương lão, không biết Tô sư tỷ đi Thiên Âm Sơn kết quả không biết có chuyện gì. Nếu như chỉ là đi lịch luyện một phen, ta muốn hẳn không dùng như thế tốn nhiều khổ tâm chứ. Dương Hoành Uyên sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, Lăng Vân, ta thật hy vọng ngươi có thể hết sức, ngươi có thể giúp một tay Thu Ly, lần này Thiên Âm Sơn chuyến đi đối với Thu Ly mà nói, thật rất trọng yếu. Chương 2806, các ngươi cũng xứng. Dương Hoành Uyên xa tập trung phương xa mây trời, chậm rãi giải thích, Thu Ly ra ra Tô Bắc Thành, hôm nay bệnh nặng ngủ say, dùng rất nhiều phương pháp đều không có hiệu lực quả. Lăng Vân hỏi, chẳng lẽ ở trên Thiên Âm Sơn, sẽ có giải dược? Dương Hoành Uyên gật đầu một cái, ở trên Thiên Âm Sơn, tương truyền dài một bụi linh thảo, tên là Thần Phách Thảo, có giúp người cải tử hồi sanh công hiệu, cho nên, Thần Phách Thảo chính là Thu Ly mục tiêu của chuyến này, để bụi cây này Thần Phách Thảo, Thu Ly thật bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Dương Hoành Uyên không biết làm sao thở dài, cẩn thận ngưng tập trung Lăng Vân nói, cho nên, Lăng Vân, ta thật nhờ ngươi có thể giúp nàng một tay. Lăng Vân nghe vậy, không chút do dự dứt khoát nói, Dương lão yên tâm, ta nhất định hết sức. Dương Hoành Uyên cười nói, vậy ta liền thay Thu Ly cảm ơn ngươi trước. Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, phải. Không lâu lắm, nguy nga cao vút Thiên Âm Sơn liền hiện lên Lăng Vân đám người trong mắt. Phi hành thần thú tốc độ chậm lại, cuối cùng đình trệ ở một ngọn núi bên cạnh. Dương Hoành Uyên giới thiệu, ngọn núi này tên là Quan Âm Phong, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Vừa nói, Dương Hoành Uyên mang Lăng Vân các người đi xuống phi hành thần thú, đi tới trên Quan Âm Phong. Nhìn Dương Hoành Uyên đi tới, Ly Dương Tông Khổng Thương lạnh lùng nói, hừ, Dương Hoành Uyên, ngươi làm sao hiện tại mới đến, để cho chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ngươi. Dương Hoành Uyên chân mày cao lại, lười để ý, Lăng Vân đi theo Dương Hoành Uyên sau lưng, lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Khổng Thương. Ban đầu chính là Khổng Thương cùng Hứa Gia người, muốn mạng mình. Khổng Thương thấy mình bị coi thường, nhất thời sắc mặt tái xanh, khí được hơi thở trầm trầm. Giờ phút này, trong đám người đi ra một vị áo thun đen ông già, lạnh lùng nói, như vậy coi thường ta Ly Dương Tông trưởng lão, Bạch Lộc Thư trai đây là không đem ta Ly Dương Tông coi ra gì đúng không? Người nói chuyện chính là Ly Dương Tông đại trưởng lão, Phạm Trường Dạ, vị cùng Dương Hoành Uyên. Phạm Trường Dạ, Dương Hoành Uyên ánh mắt hơi chăm chú, lạnh lùng nói, Khổng Thương mạnh xông ta Bạch Lộc Thư trai, muốn bắt Lăng Vân tánh mạng lúc đó, chưa từng đem ta Bạch Lộc Thư trai coi ra gì. Hừ, hiện tại đến trách ta không cho các ngươi Ly Dương Tông mặt mũi. Các ngươi, cũng xứng. Phạm Trường Dạ nhìn lướt qua Lăng Vân, lãnh đạm nói, người Bạch Lộc Thư trai đệ tử giết ta Ly Dương Tông đệ tử, chuyện này tựa hồ Bạch Lộc Thư trai cho tới bây giờ cũng không có cho chúng ta một câu trả lời chứ. Cho nên, Khổng Thương đến cửa bắt người, có gì đúng không? Được, Dương Hoành Uyên giọng mỉa mai nói, hắn có thể lên cửa bắt người, nhưng mà kết quả thế nào? Dương Hoành Uyên hung ác cười một tiếng, nói tiếp, cuối cùng còn không phải là ảo não lăn. Chuyện này, các ngươi vậy không biết xấu hổ lại sách.